Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 182 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía xa, vẻ mặt lão già áo bào đen đặc biệt khó coi, bị một vị vãn bối đánh cho không có sức đánh trả. Không thể không nói, thực lực của Dương Diệp thật sự làm cho hắn chấn động. Vào giờ phút này, hắn đã hiểu rõ tại sao Doanh gia và các thế gia lại điều động nhiều cường dư giả như vậy đuổi theo giết Dương Diệp. Người này không phải là một nhân vật đơn giản. Im lặng trong chớp mắt, lão già áo bào đen nhìn về phía Dương Diệp. Ta đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp khẽ cười. Không có việc gì, ta không ngại. Lão gia tử, ta chưa từng nghĩ tới sẽ đối địch cùng bí tông các ngươi. Nếu bí tông các ngươi không chào đón ta, Dương Diệp ta cũng không phải loại người mặt dày. Ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Tiểu hữu, trước đó lão phu nói chuyện đã đắc tội nhiều. Mong rằng tiểu hữu đừng để trong lòng. Đúng, bí tông ta đặc biệt hoan nghênh tiểu hữu. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía lão già áo bào đen, cười nói. Tiền bối nói gì vậy? Ta là loại người hẹp hòi sao? Không. Người biết Dương Diệp ta đều hiểu Dương Diệp ta đặc biệt rộng lượng. Khóe miệng lão già áo bào đen thoáng co giật. Rộng lượng. Hắn thật sự không nhìn ra. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Vốn ta còn muốn chạy. Nhưng nếu bí tông vui vẻ nghênh đón ta như thế, ta đi bây giờ chẳng phải quá không nể mặt bí tông sao? Cho nên, ta không thể đi. Ta đành phải ở lại. Lão già áo bào đen cùng Vân Thiển đã không nhịn được muốn đánh người. Cứ như vậy, Dương Diệp ở lại. Theo lão già áo bào đen cùng Vân Thiển, Dương Diệp đi tới dưới chân ngọn núi trước kia. Thật ra, ở đây chưa tính là bí tông. Lão già áo bào đen đột nhiên nói. Dương Diệp nói, chỉ là bên ngoài bí tông. Lão già áo bào đen khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tới. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên bay lên đỉnh núi. Dương Diệp cùng Vân Thiển theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người tới đỉnh núi. Dương Diệp có phần kinh ngạc. Ở trên đỉnh núi là từng cung điện lộng lẫy. Hơn nữa số lượng còn không ít. Chủ yếu nhất là mỗi tòa đều lớn vô cùng. Ở đây cũng chỉ là bên ngoài bí tông sao. Dương Diệp nhìn về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen khẽ gật đầu. Đây là địa phương đệ tử ngoại môn ở lại, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ bí tông ta. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, biến mất ở phía xa. Dương Diệp cùng Vân Thiển lập tức đi theo. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của lão già áo bào đen, ba người tới một chỗ đài truyền tống. Sau khi bước vào truyền tống trận, ba người xuất hiện ở trong một sơn cốc. Sơn cốc không phải quá lớn, núi vây xung quanh. Ở sâu phía xa trong sơn cốc kia có một tòa cung điện cũng không lớn, nhưng có vẻ tang thương. Cùng lúc đó, Dương Diệp vẫn cảm nhận được rất nhiều khí tức không rõ ràng. Những khí tức kia rất cường đại. Bí tông này không tầm thường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong lòng có thêm chút đề phòng. Rất nhanh, ba người bước vào tòa đại điện này. Trong đại điện không có một bóng người. Chờ một lát, tông chủ lập tức sẽ đi ra. Lão già áo bào đen nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Đại điện không phải quá lớn, nhưng xung quanh lại có phù văn kỳ dị. Trận pháp. Đại điện này có trận pháp. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Nam tử trung niên này cũng là chân cảnh lục đoạn giống Dương Hạng. Nhưng khí tức của đối phương còn muốn cường đại hơn nhiều. Người tới chính là tông chủ bí tông Tô Mạc. Ánh mắt Tô Mạc rơi vào trên người của Dương Diệp. Sau một hồi, hắn khẽ gật đầu. Không tệ, không tệ. Nghe thấy Tô Mạc nói vậy, vẻ mặt lão già áo bào đen thoáng thay đổi. Đánh giá này đã là rất cao. Phải biết rằng, vị tông chủ trước mắt này đã từng là thiên chi kiêu tử. Ánh mắt hắn đặc biệt cao. Đừng nói bên ngoài. Cho dù là một ít thiên tài siêu cấp trong bí tông này cũng khó có thể lọt vào mắt hắn. Đúng mà bây giờ, hắn lại nói Dương Diệp không tệ. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường. nếu như ngay cả Dương Diệp cũng không lọt vào mắt của hắn. Vậy mới là không bình thường. Lúc này, tay phải Tô Mạc đột nhiên vẫy một cái. Thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp lập tức bay đến trước mặt của hắn. Nhìn kiếm gỗ trước mặt, trong mắt Tô Mạc lóe lên một tia phức tạp. Ngươi có biết lai lịch của thanh kiếm gỗ này không? Dương Diệp lắc đầu. Tô Mạc nói, thật ra ta cũng không biết lai lịch của nó. Ta chỉ biết nó từ trên trời rớt xuống. Trên trời rơi xuống. Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc khẽ gật đầu. Rơi cùng một vật khác. Còn có một vật khác. Dương Diệp hỏi, là gì? Tô Mạc im lặng một lát, sau đó nói, một cái đầu. Một cái đầu. Dương Diệp nhíu mày, có thể nói tỉ mỉ hơn không? Tô Mạc già khẽ gật đầu. Rất nhiều năm trước, có một vật từ trên bầu trời rơi xuống, chính là một cái đầu cùng thanh kiếm này. Thanh kiếm này vừa vặn cắm ở trên cái đầu. Ngay từ lúc đầu, tiền bối Bí Tông ta cho rằng cái đầu kia là vật chết. Thật ra không phải, nó còn sống. Sống, Dương Diệp nói. Có ý gì? Tô Mạc già khẽ lắc đầu. Thanh kiếm này trấn áp cái đầu kia. Ngay từ lúc đầu, nó còn có thể trấn áp. Nhưng đến cuối cùng, cái đầu Kila càng lúc càng mạnh, nó lại càng ngày càng yếu. Bởi vì trong lúc nó tranh đấu cùng cái đầu kia, đã bị cái đầu kia phong ấn ngược lại. Bị phong ấn ngược lại à? Dương Diệp kinh en cạc nói. Nói cách khác, bản thể của nó cũng không làm gì được cái đầu kia. Tô Mạc già nói. Ngươi phải hiểu được một điểm. Nó chỉ là một thanh kiếm, có mạnh mẽ mấy. Nếu khư không có người sử dụng, mạnh mẽ của nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, cái đầu kia tuyệt đối không phải tầm thường. Bởi vì trước đây thật sự có cường giả lục đoạn ở trước mặt nó gần như không có sức đánh trả. Nhưng nó vẫn bị trấn áp. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Lúc đầu, Bí Tông ta không muốn để ý tới thanh kiếm này cùng cái đầu kia. Nhưng cuối cùng không quan tâm cũng không được. Bởi vì thế giới lớn có người truyền lời xuống. Bảo Bí Tông ta giúp kiếm này trấn áp cái đầu kia. Vì sao bản thân bọn họ không xuống? Dương Diệp hỏi. Không xuống được. Tô Mạc nói. Trong cổ tu giả cũng có mạnh có yếu. Mà ban đầu, không biết vì nguyên nhân gì mà một nhóm cổ tu giả mạnh nhất kia đã bày ra kết giới rất mạnh ở trong ba vũ trụ của hệ Ngân Hà. Chúng ta không thể đi xuống tiểu thiên vũ trụ. Bọn họ cũng không xuống được trung thiên vũ trụ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người không xuống được. Ví dụ như cổ tu giả mạnh nhất lúc đó chắc là có thể xuống được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già mặc áo đạo sĩ hẳn là một nhóm mạnh nhất bởi vì hắn từng xuống. Hơn nữa còn là phân thân. Về phần tiểu thất các nàng, có thể là bởi vì Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tô Mạc lại nói. Phía trên bảo chúng ta phối hợp với kiếm này trấn áp cái đầu kia tất nhiên cũng có lợi. Chính là cứ cách 5 năm, bọn họ đều sẽ dùng một loại phương thức đặc biệt đánh xuống một ít đại công pháp cùng huyền kỹ mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đây cũng xem như là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Bí Tông ta mạnh mẽ như vậy. Nhưng cuối cùng chúng ta lại phát hiện, cái đầu kia mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa kiếm này lại bị phong ấn ngược lại. Một lần kia, nếu không phải tông chủ Bí Tông ta cùng gia chủ Vũ gia trước đây, Vũ Mục có quan hệ tốt, mời hắn tới giúp đỡ, Bí Tông ta có khả năng đã biến mất trên cõi đời. Vũ Mục. Dương Diệp không ngờ được Vũ Mục tự nhiên đã tới Bí Tông, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ, tuy nhiên cũng đúng. Thanh kiếm này ở Vũ gia, nhất định là có quan hệ với Vũ gia. Lúc này, Tô Mạc tiếp tục nói. Nhưng cho dù là Vũ Mục tài năng hơn người cũng không có cách nào giết chết cái đầu kia. Cuối cùng, Vũ Mục chỉ có thể liên kết với cường giả giả Bí Tông ta phong ấn hắn, đồng thời mang thanh kiếm này đi. Hy vọng có thể giúp nó tìm được một vị kiếm tu cường đại, làm cho đối phương giải phong ấn cho nó. Dương Diệp trầm giọng nói, lấy lực lượng của ta bây giờ vẫn không có cách nào giải phong ấn cho nó. Kiếm gỗ này cần phải hấp thu kiếm ý cường đại mới có thể giải phong ấn. Mà bây giờ kiếm ý của hắn còn chưa đủ. Tô Mạc khẽ gật đầu. Ta nhìn ra được. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Vậy còn nói làm gì? Lúc này, Tô Mạc lại nói. Tuy nhiên, nếu nó có thể lựa chọn theo ngươi, ngươi nhất định là có chỗ hơn người. Chỗ hơn người. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như không có Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch, kiếm này nhất định sẽ không theo hắn. Đúng rồi, Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao các ngươi không ném cái đầu kia đi? Cần gì phải để nó ở lại Bí Tông? Tô Mạc cười gượng. Ném đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bí Tông ta trợ giúp kiếm này phong ấn hắn. Hắn hận Bí Tông ta. Ngươi không có cách nào tưởng tượng được đâu. Một khi hắn thoát khỏi sự vây khốn, người thứ nhất hắn muốn diệt chính là Bí Tông ta. Cũng phải. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chuyện này vốn không liên quan đến Bí Tông. Nhưng Bí Tông vì nhận được lợi ích giúp kiếm gỗ này phong ấn người ta. Đừng nói cái đầu kia. Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào chắc chắn trong lòng cũng sẽ có oán hận. Lúc này, Tô Mạc nói. Trải qua nhiều năm, phong ấn trước đây Vũ Mục lưu lại đã càng lúc càng buông lỏng. Không bao lâu nữa, phong ấn này sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên ta bảo Vân Thiển Nha đầu kia ra ngoài tìm kiếm gỗ này về. Lần này, chúng ta không có lựa chọn. Kiếm gỗ cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể đánh cược liều mạng cùng vật kia. Dương Diệp liếc nhìn Tô Mạc, thành thật mà nói. Bây giờ hắn muốn chạy ra ngoài. Chuyện giữa Bí Tông và cái đầu gì đó, hắn là không muốn tham dự. Thứ từ trên trời rơi xuống, không cần phải nói. Tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Thật ra, năm đó có một người có thể giết chết cái đầu kia. Tô Mạc đột nhiên khẽ nói. Đáng tiếc, đối phương không ra tay. Ai? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Một vị kiếm tu. Một vị kiếm tu cường đại. Một vị kiếm tu. Dương Diệp sửng sốt một chút. Rất nhanh, hắn nghĩ đến một người. Dương Diệp nghĩ đến ai? Tiêu Giao Tử. Kiếm tu cường đại dĩ nhiên chính là Tiêu Giao Tử. Lúc này, Tô Mạc lại nói. Kiếm đạo của người này quả thật mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Ta chưa từng thấy qua kiếm đạo nào mạnh như thế. Hắn gọi là Tiêu Giao Tử, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết hắn à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Giống ta, đến từ hệ Thiên Tuyền. Không trách được. Tô Mạc khẽ gật đầu. Trước đây hắn tới Bí Tông ta là để khiêu chiến tới tông chủ Bí Tông đời trước. Sau khi tông chủ tông ta thua hắn, thỉnh cầu hắn ra tay giúp đỡ phong ấn cái đầu kia. Hắn đi. Vì sao hắn khôn CG ra tay? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Hắn có ra tay khi hắn nhìn thấy cái đầu kia. Cái đầu kia nói khoác, không biết ngượng. Bảo cho hắn chém ba kiếm. HHKN chỉ chém một kiếm. Một kiếm này liền trực tiếp chém cho cái đầu kia thành hư ảo. Dương Diệp. Tô Mạc lại nói. Đáng tiếc. Hắn không ra tay nữa, mà là xoay người rời đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Vẻ mặt Tô Mạc có chút không được tự nhiên. Cuối cùng hắn lắc đầu, sau đó nói. Hắn nói hắn không bắt nạt một người không hoàn chỉnh. Dương Diệp. Tô Mạc nói. Tông chủ đời trước của Bí Tông ta hết lần này đến lần khác thỉnh cầu. Nhưng hắn cũng không để ý tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu. Đây là lai lịch của thanh kiếm gỗ. Đoạn ân oán này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng nó có liên quan đến kiếm gỗ này. Mà kiếm gỗ này bây giờ ở cùng ngươi. Cho nên bất kể như thế nào ngươi cũng không chạy thoát được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc nói. Cái đầu kia hận nhất không phải là Bí Tông ta mà là kiếm này. Một khi hắn thoát khỏi sự vây khốn, hắn muốn diệt đầu tiên có thể là thanh kiếm này. Kiếm này bây giờ ở cùng ngươi, cho nên ngươi nói ngươi chạy trốn được không? Trừ khi ngươi buông tha kiếm này. Dương Diệp im lặng. Tô Mạc đi tới trước mặt Dương Diệp. Đây là nhân quả. Ngươi thu được một vật, sẽ dính vào nhân quả của vật này. Giống như Bí Tông ta vì thu được bảo vật của thượng giới. Bởi vậy, Bí Tông ta cũng dính vào nhân quả của kiếm cùng vật này. Cho nên, bây giờ Bí Tông ta nên có một kiếp này. Dương Diệp nói. Ngươi nói rất đúng, có nguyên nhân lại có quả. Chỉ là vị tiền bối này, thực lực ngươi vượt xa ta. Bí Tông các ngươi có thực lực chỉnh thể càng vượt qua ta không biết bao nhiêu lần. Ngay cả các ngươi cũng không có cách nào. Ngươi nói ta có thể có biện pháp sao? Ta không phải đang trốn tránh, mà là thật sự không có cách nào. Tô Mạc trầm giọng nói. Ta biết, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía hắn. Cho nên, ta quyết định tập hợp tất cả lực của Bí giúp ngươi nâng cao thực lực, giúp ngươi giải phong kiếm này. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt. Hợp lực tất cả Bí Tông giúp mình nâng cao thực lực, còn giúp mình giải phong kiếm. Lúc này, Tô Mạc lại nói, đừng dùng vẻ mặt này, ta nói là sự thật. Dương Diệp liếc nhìn Tô Mạc. Sau đó điều kiện của các ngươi chính là bảo ta giúp phong ấn cái đầu người này sao? Tô Mạc khẽ gật đầu. Ngoài việc đó ra, còn có một điểm nữa. Đó chính là gia nhập bí tông. Gia nhập bí tông. Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta là người của Dương gia. Tô Mạc nói. Ta biết, điều này không sao cả. Ngươi có thể nắm giữ hai loại thân phận. Bí tông ta không can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ có điều. Sau này nếu như bí tông ta có cần ngươi giúp đỡ, dưới tình huống trong khả năng ngươi làm được thì hãy giúp đỡ là được. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Được. Điều này đối với hắn là một chuyện thật tốt. Hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mạc khẽ gật đầu. Sau đó tay phải lật một cái. Một bộ áo choàng dài màu xanh sẫm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc nói. Trang phục trưởng lão bí tông ta bắt đầu từ lúc này. Ngươi chính là trưởng lão vinh dự của bí tông ta. Không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho ngươi. Trưởng lão vinh dự, vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lúc này, một bên lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên nói. Dĩ nhiên là để bớt chút phiền toái cho ngươi. Có bộ trang phục này, đệ tử bên trong bí tông sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái. Đương nhiên, chúng ta không phải sợ ngươi gặp chuyện không may, mà là sợ bọn họ gặp chuyện không may. Thực lực của Dương Diệp khủng khiếp thế nào? Tuy bên trong bí tông cũng có nhiều thiên tài, hơn nữa còn đặc biệt cao. Nhưng ở trước mặt Dương Diệp này còn không đủ. Dương Diệp này không có khả năng là một người hiền lành. Cho nên, bọn họ nghĩ ra biện pháp này để đề phòng người khác tới tìm hắn gây phiền phức. Dương Diệp xoa xoa mũi. Mình là loại người thích gây ra họa sao? Dưới tình hình chung, hắn chắc chắn sẽ không gây họa. Lúc này, Tô Mạc nhìn về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử đi với ta tới một chỗ. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Lão già áo bào đen nói. Võ Các. Tông chủ các đời của bí tông ta đều sẽ lưu lại tâm đắc cùng kinh nghiệm tu luyện của mình ở đó. Bọn họ đã từng là thiên kiêu trên đại lục. Ta tin tưởng kinh nghiệm cùng tâm đắc võ đạo của bọn. Họ sẽ có giúp đỡ cho Dương công tử. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Vân Nha Đầu. Ngươi cũng đi đi. Lúc này, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía Vân Thiền. Vân Thiền hơi ngẩn người, lập tức vội vàng nói. Cảm ơn tông chủ. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đường của lão già áo bào đen, ba người rời khỏi đại điện. Trong đại điện, sau khi ba người Dương Diệp rời đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Mạc. Thật sự phải gửi gắm hy vọng vào trên người hắn sao? Người bóng đen trầm giọng nói. Nếu không thì sao? Tô Mạc hỏi ngược. Vì sao? Người bóng đen lại. Tô Mạc im lặng một lát, sau đó nói. Bởi vì thanh kiếm kia bằng lòng theo hắn. Kiếm này cây âu eo ngạo như vậy. Cho dù là tông chủ các đời của bí tông ta cũng không có một người nào có thể hàng phục nó. Ngay cả Vũ Mục trước đây cũng không có cách nào hàng phục nó. Mà bây giờ, nó lại bằng lòng theo một người. Ngươi cảm thấy người này sẽ là người bình thường sao? Cũng bởi vì như vậy thôi sao? Người bóng đen trầm giọng nói. Ca. Tô Mạc khẽ lắc đầu. Sau đó hắn lấy ra một quyển trục. Phía trên là tài liệu của hắn. Ngươi xem thử. Nói xong, quyển trục này bay đến trước mặt người bóng đen. Qua rất lâu, người bóng đen trầm giọng nói. Là một nhân vật không tầm thường. Tô Mạc khẽ gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn có thêm một tia ưu sầu. Nhưng chẳng bao lâu, ưu sầu này biến thành lạnh lùng. Võ Các. Ở dưới sự dẫn đường của lão già áo bào đen, ba người Dương Diệp đi tới trước một tòa lâu các. Lâu các không lớn. Chỉ có ba tầng. Không chỉ không lớn, trái lại còn có vẻ hơi nhỏ. Đây là cấm địa của bí tông ta. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Người bình thường căn bản không có cách nào tiến vào. Ta cũng không thể vào trong được. Các ngươi tiến vào đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó cùng Vân Thiển bước vào tầng thứ nhất của lâu các. Mới vừa vào tầng thứ nhất, một lão già áo bào xa hoa lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy lão già này, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Chân cảnh lục đoạn. lão già trước mắt này tự nhiên cũng là chân cảnh lục đoạn. Lão già áo bào xa hoa liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Vân Thiền, sau đó nói, không thể làm loạn. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp cùng Vân Thiền liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng hai người đi lên phía trước, chỉ trong giây lát, hai người ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ có ba cột đá. Trên cột đá là một khối linh bài. Ánh mắt Vân Thiền rơi vào trên linh bài chính giữa. Ta lựa chọn cái này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Vân Thiền nói. Bởi vì vị tông chủ này là nữ. Dương Diệp nhìn xuống phía dưới cột đá này. Quả nhiên ở đó có một cái tên. Linh Tú. Nàng là tông chủ đời thứ 14 của bí tông ta. Vân Thiền trầm giọng nói. Đã từng tu luyện đến chân cảnh lục đoạn khi mới 40 tuổi. 40 tuổi đã là chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nheo mắt, thiên phú này quá yêu nghiệt. Lúc này, Vân Thiền đi tới trước cột ánh sáng này. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Trong phút chốc, cột ánh sáng này sáng lên. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy dài hình mây trắng xuất hiện ở trước cột ánh sáng. Nữ tử nhìn ước khoảng hơn 20 tuổi. Gương mặt không tính là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng trên thân lại có vẻ uy nghiêm. Sau khi nữ tử này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện Vân Thiền có chút khẩn trương. Ánh mắt Linh Tú rơi vào trên thân Vân Thiền. Liếc mắt nhìn Vân Thiền sau đó nhíu mày. Khi Vân Thiền phát hiện cảnh tượng như vậy, vẻ mặt nàng lập tức trắng bệch, im lặng trong chớp mắt. Linh Tú lắc đầu. Thiên phú quá kém. Nói xong, nàng muốn quay trở về cột ánh sáng này. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Các hạ, ngươi cảm thấy thiên phú của ta thế nào? Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp trong chớp mắt. Sau đó nàng nói, bình thường. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên để ở giữa chân mày của Linh Tú. Lớn mật. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, lão già áo bào xa hoa trước đó xuất hiện. Lúc này, lão già áo bào xa hoa đang căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới lão già áo bào xa hoa. Hắn nhìn thẳng vào Linh Tú. Một kiếm này của ta thế nào? Linh Tú nhìn thẳng Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói. Rất yếu. Dương Diệp. Mà lúc này, Linh Tú lại nói. Nhưng nếu ta cùng giai với ngươi, ta không đỡ nổi. Nghe thấy Linh Tú nói vậy. Lão già áo bào xa hoa này lập tức nhìn về phía Linh Tú. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn dĩ nhiên kinh ngạc. Phải biết rằng vị trước mắt này từng là tông chủ bí tông. Đã từng là thiên kiêu tuyệt thế đấy. Mà bây giờ nàng nói, nếu nàng cùng cấp với Dương Diệp lại không bằng Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp thu kiếm. Sau đó thi lễ với Linh Tú. Thất lễ, ta không có ác ý với tiền bối. Chỉ là muốn nói thiên phú không thể quyết định tương lai của một người. Chúng ta cũng không thể lấy thiên phú để so sánh cùng đánh giá một người. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, ngươi là đệ tử của bí tông ta. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Linh Tú nhíu mày, trong mắt có vẻ không hiểu. Lúc này, lão già áo bào xa hoa này nói, hồi bẩm Linh tông chủ, người này không phải là đệ tử của bí tông ta. Hắn là trưởng lão vinh dự của bí tông ta, bởi vì thanh kiếm gỗ đi theo hắn. Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm ý của ngươi đã đạt được chân cảnh, ngươi lại lựa chọn quên. Ta nghĩ, ngươi đã từng được cao nhân chỉ điểm, mà bây giờ, ngươi muốn cho kiếm ý của mình vượt qua chân cảnh, đạt được tầng cao hơn sao? Đúng rồi, còn có sát ý. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nheo lại. Kiếm ý cùng sát ý vượt qua chân cảnh. Khi hắn lĩnh ngộ chân cảnh, kiếm ý của hắn thật ra đã đạt được chân cảnh. Không chỉ kiếm ý, sát ý hắn cũng có thể lập tức đạt được chân cảnh. Nhưng hắn chưa từng sử dụng sát ý cùng kiếm ý. Không chỉ chưa từng dùng qua, trái lại còn cố ý quên đi. Bởi vì hắn muốn không phải là kiếm ý cùng sát ý chân cảnh, mà theo đuổi là bản chất của kiếm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nói, tiền bối, ta muốn theo đuổi bản chất của kiếm. Cổ hủ, Linh Tú lạnh lùng nói, ngu không ai bằng, tại sao ngươi lại có kiếm ý? Bởi vì kiếm, có kiếm thì ngươi mới có kiếm ý. Cho nên kiếm ý cùng kiếm của ngươi vốn là một thể. Tại sao phải phân ra khác nhau? Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Đúng vậy, kiếm ý là do kiếm sinh ra. Nó cùng kiếm vốn là một thể. Căn bản không thể xem như là vật bên ngoài. En kỹ đến đây, Dương Diệp lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Phải biết rằng, bây giờ kiếm đạo của hắn đã rất mạnh, nếu như kiếm ý được nâng cao thêm một tầng, đến lúc đó kiếm ý gia tăng ca. Vậy kiếm của hắn không phải chỉ có thể uy hiếp chân cảnh ngũ đoạn, mà ngay cả chân cảnh lục đoạn cũng có thể uy hiếp. Nghĩ đến đây, Dương Diệp có chút không thể bình tĩnh. Động lòng sao? Lúc này, này Linh Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú, sau đó nói, tiền bối, mọi người đều là người thẳng tính. Nói đi, có yêu cầu gì? Linh Tú khẽ gật đầu. Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chính là hy vọng sau này ngươi có thể bảo vệ Bí Tông. Dương Diệp liếc nhìn Linh Tú. Tiền bối có tình cảm sâu nặng với Bí Tông như vậy sao? Ở trong những cường giả chân cảnh lục đoạn hắn biết, phần lớn đều chỉ để ý tới sống chết, còn lại đều không để ý. Linh Tú khẽ gật đầu. Ở đây không chỉ có là một tông môn, còn là một nhà. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua những cột đá còn lại ở đó. Người biết bọn họ chết thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Linh Tú nói, đến trình độ như bọn họ thật ra rất khó chết. Cho dù là một vài người tu hành, cũng khó có thể giết chết bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn ngã xuống. Bởi vì bọn họ không phải bị người giết, mà là tự sát. Tự sát. Dương Diệp nhíu mày, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Linh Tú khẽ gật đầu. Mỗi khi phong ấn buông lỏng, Bí Tông ta đều sẽ có cường giả lấy lực lượng suốt đời của mình để gia cố phong ấn. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc. Những cường giả kia lấy lực lượng suốt đời của mình để gia cố phong ấn. Làm vậy quá vô tư rồi. Rất bất ngờ sao? Linh Tú nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đặc biệt bất ngờ. Linh Tú khẽ nói. Một khi phong ấn hoàn toàn bị loại bỏ, Bí Tông ta nhất định sẽ bị đối phương giết tới chó gà không tha. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cũng không dám bảo đảm có thể đối phó được đối phương. Linh Tú khẽ gật đầu. Nhưng người có hy vọng. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Linh Tú nhìn thẳng Dương Diệp, bởi vì thanh kiếm kia theo ngươi. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh. Hắn lắc đầu. Thật ra hắn rất muốn nói. Đối phương không phải theo hắn, mà là theo Tiểu Bạch. Bảo Tiểu Bạch đi phong ấn. Lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Biết cảnh giới kiếm ý trên chân cảnh không? Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Linh Tú. Mong được chỉ giáo. Linh Tú khẽ nói. Sau trí là chân. Sau chân là minh. Minh. Dương Diệp không hiểu. Linh Tú khẽ gật đầu. Tâm sáng như gương, nhìn thấu vạn vật. Chân chính là hiểu bản chất của vạn vật. Minh không chỉ hiểu rõ bản chất của vạn vật, còn nhìn thấu vạn vật. Hiểu rõ cùng nhìn thấu rất tương tự, nhưng cũng có điểm khác nhau. Như vậy cũng giống như so sánh giữa nước cùng băng. Tương tự nhưng cũng có khác nhau. Dương Diệp trầm giọng nói. Phải làm như thế nào đê đạt đến minh? Linh Tú khẽ lắc đầu. Không có đường tắt, chỉ có quan sát cùng lĩnh ngộ. Quan sát cùng lĩnh ngộ. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú. Lĩnh ngộ thì ta biết, nhưng quan sát là sao? Linh Tú nói. Khi ta từng đạt được minh cảnh có lưu lại bức vẽ, người có thể quan sát. Tiền bối từng đạt được minh cảnh. Dương Diệp kinh ngạc nói. Linh Tú lắc đầu. Cảnh giới thì không, chỉ là ý cảnh của ta đạt tới minh. Cho nên ta có lẽ có thể trợ giúp được ngươi, làm cho kiếm ý cùng với sát ý của ngươi đạt được minh cảnh. Đương nhiên ta không dám cam đoan. Tất cả những điều này đều phải xem tạo hóa của cá nhân ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, cảm ơn. Lúc này, Linh Tú nhìn về phía Vân Thiển. Nhà đầu ngươi cũng đi cùng. Trên gương mặt Vân Thiển đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, Linh Tú lại, nói, hắn nói rất đúng. Ta không nên lấy thiên phú cùng với tiềm lực để so sánh một người. Nếu ngươi đã đi tới chỗ này cũng đã lựa chọn. Vậy chúng ta chính là có duyên. Cho nên ngươi có thể có được gì? Lại xem vận số của chính ngươi. Vân Thiền vội vàng cung kính thi lễ. Đa tạ Linh Tông Chủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Cảm ơn. Nàng biết, nếu như không phải vừa rồi Dương Diệp nói vậy, Linh Tú nhất định sẽ không nhận nàng. Dương Diệp mỉm cười lời không nói gì. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, Linh Tú đột nhiên vung tay ngọc lên. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mặt hai người biến đổi. Rất nhanh, hai người xu cất hiện ở một gian mật thất tối tăm. mà ở trong mật thất tối tăm này có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử này chính là Linh Tú. Lĩnh ngộ. Lúc này, Linh Tú đang lĩnh ngộ. Ca. Dương Diệp cùng Vân Thiển liếc nhìn mắt. Đúng lúc này, vẻ mặt hai người đồng thời chợt biến đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ tự nhiên thành lập được liên hệ nào đó cùng Linh Tú. Rất nhanh, hai người bọn họ phát hiện hai người lại có thể cảm nhận được tất cả những gì lúc này Linh Tú cảm nhận được. Một loại thuật thần thông truyền thừa. Đúng lúc này, giọng nói Linh Tú đột nhiên vang lên ở trong đầu hai người. Có thể thành lập được cầu tinh thần giữa người và người, khiến cho giữa bọn họ cảm nhận được tất cả mọi thứ của nhau trong thời gian ngắn. Chỉ có một canh giờ. Có thể được cái gì hay không phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Dứt lời, giọng nói kia lại biến mất. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhắm hai mắt lại. Sau đó để cho tâm thần mình chìm tới đáy, dung nhập tiến vào trong. Chỉ trong giây lát, hắn lại cảm giác mình cùng Linh Tú ngồi xếp này bằng hòa làm một thể. Có thể nói, giờ phút này, chỉ cần ý nghĩ của hắn thoáng động đã có thể biết tất cả. Về Linh Tú bao gồm tất cả bí mật của nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không làm như vậy. Làm người, nếu không hiểu đúng mực, vậy không có ý nghĩa gì nữa. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, chuyên tâm bắt đầu cảm nhận cảm giác của Linh Tú lúc này. Trong tầng thứ nhất của lâu các ban đầu, ở trước mặt Linh Tú cùng lão già áo bào xa hoa có một màn ánh sáng. Trong màn ánh sáng này chính là Dương Diệp cùng Vân Thiển, còn có Linh Tú trước kia. Linh Tông Chủ, hắn có thể cứu bí tông ta sao? Lão già áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Linh Tú lắc đầu. Không thể. Vậy ngươi? Lão già áo bào xa hoa kinh ngạc nói. Linh Tú nhìn Dương Diệp trong màn ánh sáng, khẽ nói. Cái đầu kia từ thượng giới rơi xuống. Lúc rơi xuống, nó đã bị thương rất nặng. Nhưng các đại cường giả của bí tông ta, bao gồm Vũ Mục trước kia, vẫn không có cách nào giết chết hắn. Có thể tưởng tượng được người kia nhất định là một trong nhóm cổ tu giả mạnh nhất, sớm nhất. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Dương Diệp này chỉ là chân cảnh. Hắn làm thế nào có khả năng đối phó được cái đầu kia? Vậy vì sao Tô Mạc Tông Chủ cùng Linh Tông Chủ đều muốn giúp đỡ hắn? Lão già áo bào xa hoa hỏi. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói. Ai nói chúng ta đang giúp hắn? Nghe vậy, lão già áo bào xa hoa này im lặng. Qua rất lâu, lão già áo bào xa hoa cười gượng. Thật ra, trước đây có một người có thể chém giết cái đầu kia. Đáng tiếc. Tiêu Dao Tử sao? Linh Tú khẽ nói. Lão già áo bào xa hoa khẽ gật đầu. Linh Tông Chủ đối đãi với người này thế nào? Linh Tú im lặng rất lâu. Sau đó nói. Thông thần kiếm đạo chưa từng có ai. Trong mật thất, Dương Diệp cùng Vân Thiển vẫn ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này hai người đều đang cảm ngộ. Thật ra, nói chính xác là bây giờ bọn họ đang cảm giác lĩnh ngộ ý cảnh và kinh nghiệm của Linh Tú trước đây. Bây giờ Linh Tú đang thông qua bí thuật thần thông này truyền thụ kinh nghiệm của nàng năm đó cho hắn cùng Vân Thiển. Điều này tất nhiên có lợi cho Dương Diệp cùng Vân Thiển, bởi vì như vậy khiến cho bọn họ có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Sở dĩ đệ tử tông môn cùng con cháu thế gia trưởng thành nhanh hơn tán tu rất nhiều, cũng bởi vì bọn họ đi ít đường vòng hơn tán tu. Bởi vì bọn họ ở trên con đường tu hành, có người chỉ đạo, dẫn đường cho bọn họ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, Dương Diệp cùng Vân Thiển đã trở lại trong lâu các. Tuy nhiên, hai người đều vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, không mở mắt. Linh Tú liếc nhìn hai người, sau đó nói, không nên quấy rầy bọn họ. Nói xong, thân hình run lên, tiến vào trong cột ánh sáng phía sau lưng. Qua sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, tu luyện. Hắn tất nhiên phải tu luyện ở trong Hồng Mông Tháp. Phải biết rằng 10 ngày bên trong Hồng Mông Tháp chẳng qua chỉ là một ngày bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng không buông tha chuyện đề phòng. Cùng Kỳ lập tức đợi lệnh. Nếu có chút động tĩnh khác thường, Cùng Kỳ sẽ ra tay. Lấy thực lực của Cùng Kỳ bây giờ, cho dù chân cảnh lục đoạn, hắn cũng có thể ngăn cản một lúc. Lão già áo bào xa hoa này tuy kinh ngạc khi thấy Dương Diệp biến mất, nhưng không có làm gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, Dương Diệp tất nhiên cũng có. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, Rất nhanh, bên ngoài đã qua một tháng. Lúc này, Vân Thiển đã mở mắt. Trong mắt nàng có một tia mừng rỡ. Tuy cảnh giới nàng cũng không tăng, nhưng tâm cảnh của nàng lại đã nhận được nâng cao rất lớn. Lần này tâm cảnh nâng cao còn hơn mấy năm khổ luyện trước kia. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mà giờ phút này, Dương Diệp cũng mở mắt. Khi thấy Dương Diệp, Vân Thiển lập tức sửng sốt. Ngươi, tại sao ngươi như vậy? Lúc này, dáng vẻ của Dương Diệp đã khác trước rất nhiều. Bởi vì giờ phút này tóc của Dương Diệp tự nhiên bạc trắng, giống như dính hoa tuyết. Không chỉ tóc, cả mặt hắn cũng trở nên già dặn hơn. Nếu như nói trước đó Dương Diệp giống như hơn 20 tuổi, vậy hắn bây giờ chính là 40 tuổi. Thành thục. Giờ phút này Dương Diệp thoạt nhìn thành thục hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, Linh Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Vân Thiển. Ánh mắt Linh Tú rơi vào trên người của Dương Diệp. Có cảm ngộ gì? Dương Diệp cúi đầu nhìn tay của mình. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra. Trong phút chốc, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Thiển, tất cả không gian bên trong lầu tự nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Những không gian này giống như sôi trào, kích động dữ dội, nhưng nàng lại không cảm giác được bất kỳ dao động lực lượng nào. Lúc này, Linh Tú khẽ nói, kiếm ý CM in cảnh, không ở trong ngũ hành, không ở bên trong thiên địa, vô hình không dấu vết, nhưng dung nhập vạn vật, chúc mừng. Nghe thấy Linh Tú nói vậy, Vân Thiển lập tức kinh sợ há hốc miệng, kiếm ý minh cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp tự nhiên đạt tới kiếm ý minh cảnh. Thật ra, cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Bên ngoài 30 ngày, ở bên trong Hồng Mông Tháp chính là 300 ngày. 300 ngày tương đương với thời gian một năm. Ở trong thời gian một năm này, hắn ngoại trừ tìm hiểu bên ngoài, còn có thăm dò từng điểm một, cân nhắc từng điểm một, khô khan cùng chua xót trong đó. Chỉ có chính hắn mới hiểu, ở trong Hồng Mông Tháp có một khoảng thời gian, đầu óc hắn trống rỗng. Khoảng thời gian đó là thời gian thống khổ nhất, bởi vì khoảng thời gian đó, hắn mê man, thậm chí cuối cùng muốn buông tha. Đầu có cảm giác nặng giống như rót chì, thật sự quá đau khổ. Cũng may hắn tuyệt đối không buông tha. Minh cảnh, trải qua một ý niệm khổ sở lĩnh ngộ, hắn cuối cùng đã tăng kiếm ý của mình lên tới minh cảnh. Không chỉ kiếm ý, ngay cả sát ý cũng đạt tới minh cảnh. Kiếm ý cùng sát ý minh cảnh cùng kiếm ý cùng sát ý chân cảnh có sự khác biệt lớn nhất, chính là minh cảnh không ở trong ngũ hành, không ở bên trong thiên địa, vô hình không dấu vết, nhưng chứa vạn vật. Minh cảnh cũng là sự thật, bản chất của kiếm ý, bản chất của vạn vật. Minh cảnh lại ở trên cơ sở chân cảnh được nâng cao. Như vậy cũng giống như sương mù, làm cho sương mù biến thành nước, sau đó lại để cho nước biến thành băng. Cho nên, minh cảnh cũng không phải phá vỡ chân cảnh, mà là ở trên cơ sở chân cảnh được nâng cao. Có thể nói, bây giờ hắn đã hoàn toàn không khiếp sợ cường giả chân cảnh lục đoạn. Đương nhiên, muốn một mình giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn vẫn không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hắn lại không còn bị cường giả chân cảnh lục đoạn nghiền ép giống như trước đây. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú trước mặt, cảm ơn. Nếu như không phải có nữ nhân này chỉ đường cho hắn kinh nghiệm, hắn muốn đạt được minh cảnh, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Không quan tâm nữ nhân này có mục đích là gì, nhưng đối phương giúp đỡ hắn là thật. Đây là tạo hóa của bản thân ngươi. Linh Tú nói, theo hai loại ý cảnh của ngươi nâng cao, thực lực của ngươi chắc chắn cũng sẽ tăng trên diện rộng. Nhưng ghi nhớ kỹ, không được coi thường bất kỳ kẻ nào. Đặc biệt là một ít cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, ta sẽ không coi thường bất kỳ kẻ nào. Khinh địch là chí mạng nhất. Rất nhiều người chết ở trong tay hắn. Không phải thực lực đối phương không bằng hắn, mà là đối phương khinh địch. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của mình. Đúng lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Ta có thể xem kiếm gỗ của ngươi không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Linh Tú, sau đó khẽ gật đầu. Cổ tay hắn thoáng động. Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Linh chủ. Lúc này, ánh mắt của Linh Tú đột nhiên rơi vào trên thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua Linh Tú. Sau đó nhếch miệng cười. Linh Tú mỉm cười. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thật là một gia hỏa may mắn. Chỉ là ta không nghĩ ra. Tên tiểu tử này chắc hẳn thích người chí thiện chí thuần. Ngươi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi hoàn toàn không thiện, hoàn toàn không tinh khiết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, người này nói chuyện kiểu gì vậy? Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên buông kiếm gỗ ra. Sau đó hai móng nhỏ ôm cổ của hắn. Tiếp theo nàng dùng trán mình nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của Dương Diệp. Bộ dạng ta lại thích bộ dạng của ngươi. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp. Hắn nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, khẽ nói. Ta cũng thích ngươi. Lúc này, Linh Tú đột nhiên vẫy tay phải một cái. Kiếm gỗ này lập tức bay đến trước mặt nàng, im lặng trong chớp mắt. Nàng nhìn về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết. Kiếm này rốt cuộc là theo ngươi, hay là theo tiểu tử này? Nghe vậy, biểu tình Dương Diệp cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía Linh Tú. Vì sao tiền bối nói như vậy? Linh Tú nói, kiếm này thích nhân chí thiện, hoặc người và yêu linh chí thuần. Tiểu tử này của ngươi vừa vặn phù hợp, nhưng ngươi lại không phù hợp. Hơn nữa, kiếm này chắc hẳn rất bài xích ngươi mới phải. Dương Diệp không nói gì. Tay trái hắn vẫy một cái. Kiếm gỗ này lập tức bay đến trong tay hắn. Tay trái hắn nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú. Tiền bối, ngươi cảm thấy nó bài xích ta sao? Thật ra, kiếm gỗ này quả thật bài xích hắn. Tuy nhiên, trải qua chuyện lúc trước, tính tình của kiếm gỗ này thu liễm không ít. Ít nhất bây giờ sẽ không tùy hứng giống như trước đây. Trong này, không thể không kể tới công lao của Hồng Mông Tháp. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Điều này không quan trọng. Quan trọng là thực lực của ngươi bây giờ đã tăng lên. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa với ta trước đây. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên, thật ra giống như Tô Mạc nói. Sau khi hắn có kiếm gỗ, hắn đã dính vào phần nhân quả này. Linh Tú khẽ gật đầu. Ở đây còn có tâm đắc tu luyện tông chủ khác của bí tông ta, cùng với một ít bí pháp mạnh mẽ của bọn họ. Ngươi có hứng thú không? Có, đương nhiên là có rồi. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói đùa. Chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể không có hứng thú chứ? Linh Tú nói. Nhiều không bằng tinh, ngươi tự nghĩ ra kiếm kỹ đã rất mạnh, cũng đặc biệt thích hợp với ngươi. Ở rất nhiều tông chủ đây có một ít huyền kỹ tuy không thể yếu hơn của ngươi, nhưng phần lớn đều chỉ thích hợp với bọn họ mà không thích hợp với ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, đi tới tầng thứ ba, nơi đó có thứ thích hợp với ngươi. Nói xong, nàng xoay người lại muốn đi vào trong cột ánh sáng này. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, mạo muội hỏi một chút, tiền bối còn sống hay là... Linh Tú xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Chết rất lâu rồi. Đây là một luồng tinh phách ta lưu lại. Mục đích là có thể lưu lại truyền thừa của ta cho đời kế tiếp của bí tông ta. Có lẽ đây là một lần cuối cùng ta đi ra. Đương nhiên, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta đi ra. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Linh Tú im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Nếu như ta xuất hiện ở đây, có nghĩa là... Nói đến đây... Nàng đột nhiên lắc đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất ở đó. Ở đó, Dương Diệp liếc nhìn cột ánh sáng này, từ giọng điệu của Linh Tú lại thấy được, bí tông này có thể sắp bê lát sinh chuyện gì lớn. Ngươi làm sao tăng lên tới minh cảnh vậy? Lúc này, Vân Thiển đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Vân Thiển. Vân cô nương, không phải ích thiên phú của ta tốt, mà là ta tốt nhiều thời gian hơn cô nương. Trở lại cố gắng lĩnh ngộ. Cô nương cũng có thể làm được. Nói xong, hắn đi đến tầng thứ ba. Thiên phú của hắn tốt hơn Vân Thiển sao? Không. Thiên phú của hắn hoàn toàn không tính là tốt. Bởi vì hắn tốn nhiều gấp 10 lần thời gian so với Vân Thiển. Tuy nhiên thiên phú của hắn không tính là tốt nhất. Nhưng nghị lực của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn Vân Thiển. Phải nói là nghị lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Kiên trì, cố gắng, không buông tha. Đây là bí quyết thành công của hắn. Ở đó, Vân Thiển hơi cúi đầu im lặng rất lâu. Nàng xoay người rời khỏi đại điện. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của lão già áo bào xa hoa, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba. Lúc này, lão già áo bào xa hoa đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, Dương công tử, nơi đây là cấm địa của bí tông ta, cũng là nơi tổ tiên bí tông ta yên giấc. Cho nên, vẫn mong Dương công tử đừng làm loạn. Hắn cũng không quên chuyện trước đó, Dương Diệp đã cầm kiếm chỉ vào Linh Tú. Dương Diệp cười gượng, sẽ không làm loạn. Lão già áo bào xa hoa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, mời vào. Ngươi không đi cùng sao? Dương Diệp nói. Lão già áo bào xa hoa lắc đầu. Không thể đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lão già áo bào xa hoa nhìn về cánh cửa phía xa kia. Bởi vì vị bên trong kia đã từng nói không, nên quấy rầy hắn. Vậy vì sao ta có thể đi? Dương Diệp lại hỏi. Lão già áo bào xa hoa cay đắng cười. Bởi vì Linh Tú tông chủ bảo ngươi đi, ta cũng không dám trái lại mệnh lệnh của nàng. Dương Diệp. Xin mời. Lão già áo bào xa hoa nói. Dương Diệp liếc nhìn lão già áo bào xa hoa này, sau đó nói. Ta đi, có thể gặp chuyện không may không? Lão già áo bào xa hoa do dự một lúc, sau đó nói. Chắc là không. Người có thể xác định sao? Dương Diệp nói. Lão già áo bào xa hoa lắc đầu, tính tình của vị bên trong kia có hơi lạ. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, hắn không nói nhảm. Cơ thể thoáng động và bước vào trong cánh cửa kia. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào trong, lão già áo bào xa hoa hít sâu một hơi, mặc niệm cho ngươi. Khi bước vào trong cánh cửa kia, Dương Diệp phát hiện bên trong chỉ có một cột ánh sáng. Cột ánh sáng này lớn hơn gấp đôi so với cột ánh sáng của Linh Tú trước đó. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên cột ánh sáng này, sau đó khẽ nói. Này, có ai không? Không có phản ứng. Dương Diệp đi tới trước cột ánh sáng này, sau đó nhìn về phía dưới cột ánh sáng này, nơi đó có ba chữ, Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương. Dương Diệp liếc mắt nhìn cột ánh sáng. Đúng lúc này một tay đột nhiên nắm cổ họng của hắn. Một cảm giác không thở nổi lập tức bao phủ toàn thân Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp trực tiếp bị bàn tay kia nhấc lên. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Ai cho ngươi tiến vào? Dương Diệp đang muốn nói. Rắc rắc. Một tiếng xương gãy vang lên ở trong không trung. Xương này dĩ nhiên chính là xương của Dương Diệp. Tuy nhiên chỉ là nứt ra, còn chưa hoàn toàn gãy hẳn. Trong chớp mắt khi cảm giác xương của mình sắp gãy, sắc mặt Dương Diệp biến hóa kịch liệt trong phút chốc. Hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp lập tức cảm giác cổ họng mình được thả lỏng. Kiếm ý minh cảnh, sát ý minh cảnh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Dương Diệp. Có chút ý tứ. Dương Diệp xoay người nhìn lại. Ở chỗ cách hắn không xa có một nữ tử mặc áo gai đang lơ lửng giữa không trung. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Tóc cũng không mấy giống với các nữ tử khác. Bởi vì tóc của nàng bị buộc thành từng bím tóc rất nhỏ. Nữ tử này có gương mặt cực đẹp. Nhưng mang theo đường cong khó nhận ra. Điều này làm cho nữ tử thoạt nhìn có thêm vài phần dã tính. Lại là nữ nhân. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật. Sao tông chủ bí tông này nhiều nữ như vậy? Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt nữ tử. Ngay sau đó, một thanh kiếm đâm thẳng giữa chân mày của nữ tử. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Có thể nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cường giả chân cảnh ngũ đoạn cũng khó có thể đỡ được một kiếm này của hắn. Nếu như hắn gia tăng hai loại ý cảnh, cho dù cường giả chân cảnh lục đoạn cũng không thể tùy ý đỡ được một kiếm này của hắn. Nhưng khi thanh kiếm này cách giữa chân mày của nữ tử có nửa tấc, kiếm không có cách nào tiến thêm được nữa. Bởi vì kiếm của hắn bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy. Nhìn thấy kiếm của mình bị kẹp lấy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Lúc này, khóe miệng nữ tử kia cong lên tươi cười động lòng người. Không tệ lắm. Tới đây, tiếp tục vui đùa một chút. Dứt lời, hai ngón tay nàng đột nhiên rung lên. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy đến cách đó 10 trượng. Khi Dương Diệp dừng lại, kiếm trong tay hắn đang rung. Không chỉ kiếm, tay hắn cũng đang run rẩy. Lúc này, nữ tử tên gọi Lâm Vị Ương kia đột nhiên nhìn Dương Diệp ngoắc ngón tay. Tiếp tục, Dương Diệp hơi cúi đầu, im lặng trong chớp mắt. Toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Lâm Vị Ương. Thoáng cái, kiếm tới gáy Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương không hề động, vẫn đứng như vậy, cứ như vậy. Kiếm trực tiếp xuyên qua gáy của Lâm Vị Ương. nhưng chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, một tay đột nhiên đặt lên trên vai của Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cứng đờ, mà lúc này, Lâm Vị Ương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vị Ương vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Không tệ, đáng tiếc, tốc độ còn quá chậm. Xem ta đây. Dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Trong phút chốc, nàng xuất hiện ở cách Dương Diệp 10 trượng. Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp cười nói. Nhìn này. Dứt lời, kiếm nháy mắt đã tới giữa chân mày của Dương Diệp. Nhanh. Nhanh đến mức Dương Diệp còn không kịp phản ứng. Dương Diệp. Lúc này, Lâm Vị Ương chớp chớp mắt. Quá nhanh. Không thấy rõ à? Vậy ta chậm lại một chút. Dứt lời, nàng đã ở ngoài 10 trượng. Sau đó lại nói. Nào, nhìn cho rõ ràng. Vừa dứt lời, Lâm Vị Ương trực tiếp biến mất. Mà trong chớp mắt khi nàng biến mất, hai luồng ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Nhưng thanh kiếm trong tay Lâm Vị Ương vẫn để ở giữa chân mày của hắn. Lâm Vị Ương chớp chớp mắt. Nhanh à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Quá nhanh. Là thật sự nhanh. Đối phương có tốc độ làm cho hắn cũng tuyệt vọng. Ban đầu, hắn vốn cho rằng tốc độ của bản thân mình đã rất nhanh. Nhưng tốc độ của hắn so với nữ nhân này, quả thực chính là trò trẻ con. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lâm Vị Ương nhếch miệng cười. Ngươi biết không? Chiêu này là do ta tự mình nghĩ ra, tên là Đại Na Di Thuật. Na Di. Na Di không gian mà không phải xuyên qua, mà là Na Di. Tiến hành Na Di không gian của mình cùng địa phương ngươi muốn đi tới. Lợi hại không? Na Di không gian. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Vị Ương, sau đó khẽ gật đầu. Rất lợi hại. Lâm Vị Ương đưa kiếm tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Đáng tiếc là vẫn chưa hoàn thiện, nếu không, một Na-di có thể vượt qua mười mấy thế giới. Dương Diệp. Phải làm thế nào mới có khả năng cải thiện vấn đề này? Lâm Vị Ương vươn một ngón tay đặt ở trên trán mình, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, Dương Diệp nói. Hiện tại thế nào? Bây giờ có thể Na-di được bao xa? Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp. Vẻ mặt Lâm Vị Ương băng lạnh. Ta không phải đã nói không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến tới quấy rầy ta rồi mà. Nói xong, vẻ mặt nàng tự nhiên có chút dữ tợn. Cổ họng Dương Diệp lăn lộn. Nữ nhân này không bình thường. Thấy vẻ mặt Lâm Vị Ương càng lúc càng lạnh. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc. Sau đó vội vàng nói. Là Linh Tú tiền bối bảo ta tới. Đúng. Là nàng. Linh Tú. Lâm Vị Ương nhíu mày. Suy nghĩ rất lâu. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Linh Tú là ai? Dương Diệp. Đúng lúc này, Lâm Vị Ương đột nhiên nói. Linh Tú, Linh Tú. A, ta nhớ ra rồi. Nàng là đồ đệ của ta. Đồ đệ? Dương Diệp trợn tròn mắt. Không ngờ Linh Tú kia là đồ đệ của người trước mắt này. Đùa kiểu gì vậy? Linh Tú là cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, ý cảnh của đối phương còn đạt tới trên chân cảnh lục đoạn. Mà đối phương không ngờ là đồ đệ của người này. Người này là ai? Lúc này, Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Nàng bảo ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Trước đó khi ta nhìn thấy nàng lúc, ta cảm thấy tốc độ của ta rất nhanh. Sau đó nàng nói có người nhanh hơn ta rất nhiều lần. Ta không tin. Sau đó nàng lại bảo ta tới. Ta vừa thấy được tốc độ của ngươi. Sau đó, nghe vậy, này Lâm Vị Ương ánh mắt lập tức sáng lên. Sau đó như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn Lâm Vị Ương. Sau đó hắn đột nhiên thi lễ với Lâm Vị Ương một cái. Sau khi nhìn thấy tốc độ của tiền bối, ta mới phát hiện tốc độ của ta là cặn bã tới mức nào. Tốc độ của ta so sánh với tốc độ tiền bối quả thực chính là con đom đóm cùng trăng sáng. Căn bản không có cách nào so sánh được. Tiền bối, ta nguyện bái tiền bối làm thầy. Học tập Đại Na Di Thuật của tiền bối. Nụ cười trên mặt Lâm Vị Ương càng thêm sáng lạng. Nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Tiểu tử, thật ra tốc độ của ngươi vẫn tạm được. Đặc biệt ngươi có thể đạt được tốc độ như vậy ở tuổi này đã rất hiếm thấy. Nhưng ta không thể dạy ngươi Đại Na Di Thuật này. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Vì sao, tiền bối? Ta thật lòng muốn học tập Đại Na Di Thuật này của tiền bối. Nếu như Đại Na Di Thuật ở trong tay ta, ta nhất định không để nó bị mai một. Lâm Vị Ương lắc đầu. Người vẫn không thể học được. vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lâm Vị Ương nói, Đại Na Di thuật là Na Di không gian, không chỉ cần có thành tựu cao đối với không gian, còn cần cơ thể cũng đủ mạnh mẽ, bởi vì trong chớp mắt khi Na Di, tốc độ nhanh đến cực hạn sẽ xé rách cơ thể. Nếu như cơ thể không đủ mạnh, một chớp mắt này sẽ trực tiếp xé rách ngươi thành mảnh nhỏ. Nghe vậy, Dương Diệp cười. Ngươi cười cái gì? Lâm Vị Ương nói. Trong mắt Lâm Vị Ương lóe sáng. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lâm Vị Ương, sau đó nói. Phù hợp tiêu chuẩn chứ? Lâm Vị Ương đưa tay sờ vai của Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Cơ thể cũng còn tạm được. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi thật sự muốn học? Dương Diệp khẽ gật đầu. Muốn học? Lâm Vị Ương suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Được, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp vui mừng. Hắn vội vàng thi lễ với Lâm Vị Ương. Cảm ơn. Lâm Vị Ương không nói gì. Nàng chỉ điểm một cái ở giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp có thêm rất nhiều tin tức. Đại Na Di thuật. Đây là một môn thần thông thuật có thể trong nháy mắt tiến hành Na Di không gian, làm cho mình lập tức đến được nơi mình muốn đi. Cái này tổng cộng phân ra 3 tầng. Nếu như luyện đến tầng thứ 3, có thể trực tiếp vượt qua tinh vực, tiến hành Na Di giữa các vì sao. Cái này rất khó, đặc biệt khó khăn. Ít nhất bây giờ hắn tuyệt đối làm không được. Tu luyện. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện Đại Na Di thuật. Nếu như tu luyện Đại Na Di thuật thành công, vậy hắn thật sự hoàn toàn không cần sợ hãi cường giả chân cảnh lục đoạn. Có thể trực tiếp một đấu một cùng cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, khi đánh không thắng còn có thể trực tiếp Na Di chạy trốn. Hắn không có khả năng ở bí tông cả đời. Hắn muốn đi ra ngoài, ở bên ngoài. Doanh gia và các thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn nếu như thực lực không đủ. Ra ngoài vẫn bị đối phương đuổi giết. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Trong lúc Dương Diệp điên cuồng tu luyện, trong một gian mật thất. Trong gian mật thất này chỉ có 3 người. 3 người này theo thứ tự là Linh Tú, Tô Mạc và Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương đứng ở phía trước. Tô Mạc cùng Linh Tú đứng ở sau lưng Lâm Vị Ương. Tô Mạc đột nhiên nói. Sư phụ, người này có tài năng hơn người, có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không? Lâm Vị Ương hai mắt khép hờ. Xét về tài năng hơn người, cũng không phải là đối thủ của vị kia. Tô Mạc nói. Lời của đối phương có tin được không? Lâm Vị Ương khẽ lắc đầu. Không có lựa chọn. Năm đó bỏ lỡ thời cơ cuối cùng giết chết hắn. Bây giờ đã không có cách nào ngăn cản. Nếu như bản thể của ta với Linh Tú ở đây thì có lẽ còn có thể. Nhưng bản thể của chúng ta đều không ở đây. Tô Mạc nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt bọn, họ là chỗ phòng tu luyện của Dương Diệp. Nhìn phòng tu luyện này, Tô Mạc khẽ lắc đầu. Người này cho ta cảm giác khác hẳn, luôn cảm thấy hắn là một biến số. Lâm Vị Ương nhìn phòng tu luyện, khẽ nói. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hắn đi ra rồi. Lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở ngoài 3 trượng, sau đó một khắc. Hắn lại xuất hiện ở ngoài 5 trượng, nhưng thoáng cái. Hắn lại xuất hiện ở cách sau lưng 10 trượng. Cứ như vậy, vị trí của hắn không ngừng biến đổi. Không có tàn ảnh. Trước kia, nếu như tốc độ quá nhanh, sẽ lưu lại tàn ảnh ở trong không gian. Nhưng, hắn lần này một điểm tàn ảnh đều không có. Đây là sự khác biệt giữa Đại Na Di thuật cùng tốc độ ban đầu. Na Di. Trực tiếp Na Di không gian của mình mà không phải lướt qua không gian. Cho nên hắn sẽ không lưu lại tàn ảnh ở trong không gian. Tuy nhiên, hắn chỉ luyện tới Đại Na Di thuật tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này chỉ là bước khởi đầu. Thật sự lợi hại là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Tầng thứ hai. Hắn đã có thể tùy ý tiến hành Na Di ở trong không gian của một thế giới. Về phần tầng thứ ba, giống như Lâm Vị Ương nói. Có thể tiến hành Na Di vượt qua tinh, vực, mà tầng thứ nhất, mặc dù tầng thứ nhất chỉ là khởi đầu, nhưng cũng rất mạnh, ít nhất vượt qua tốc độ ban đầu của hắn. Nhưng khoảng cách Na Di lại không thể quá xa thì huyền khí của hắn sẽ không đủ, không chỉ huyền khí, cơ thể cũng sẽ không chống đỡ nổi. Trong trăm trượng, trong khoảng cách trăm trượng, hắn có lòng tin giết chết một cường giả chân cảnh ngũ đoạn trong tích tắc. Nhưng khoảng cách ngoài trăm trượng, hắn sẽ không nắm chắc. Hơn nữa ngoài trăm trượng, hắn cũng không dám thi triển đại na di thuật. Trăm trượng, khoảng cách này là cực hạn của hắn bây giờ. Nếu như vượt qua, cơ thể cùng huyền khí đều sẽ lập tức cạn kiệt cùng rạn nứt. Đương nhiên, theo thực lực của hắn nâng cao, đại na di thuật này cũng nâng cao. Ngày sau chắc chắn sẽ không bị khoảng cách trăm trượng này hạn chế. Tuy nhiên, điều này cần một quá trình. Lúc này, Lâm Vị Ương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, khóe miệng khẽ cười. Chúc mừng, thành công. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Vị Ương. Cảm ơn. Lâm Vị Ương khẽ lắc đầu. Cảm ơn thì không cần, theo nhu cầu mà thôi. Theo nhu cầu. Dương Diệp không hiểu. Lâm Vị Ương vẫy vẫy tay. Rời đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Vị Ương, sau đó khẽ gật đầu. Hắn không dừng lại, xoay người rời khỏi tầng thứ ba lâu các. Bên ngoài lâu các, Tô Mạc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chúc mừng. Tô Mạc cười nói. Dương Diệp mỉm cười. Cảm ơn. Tô Mạc khẽ gật đầu. Ba ngày sau, ta dẫn ngươi đi tới nơi phong ấn cái đầu kia. Đi mở mang kiến thức một chút sẽ không thành vấn đề chứ. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Nhận được lợi ích của người khác thì tất nhiên phải ra sức. Tuy nhiên, đến lúc đó, nếu như thật sự không thể đối phó được với cái đầu kia, hắn cũng sẽ không liều chết. Tô Mạc nói. Ngươi đi nghỉ trước đi. Đến lúc đó tới tìm ta. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Sau khi Tô Mạc rời đi, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó nói, Dương công tử mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh đi theo lão già. Dương Diệp đi tới một tòa tiểu viện. Đây là nơi ở của Dương công tử. Có bất kỳ yêu cần gì, Dương công tử cứ thông báo một tiếng là được. Sau khi lão già nói xong liền xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó tiến vào một gian phòng ở trong, trên giường. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Rất nhanh, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể. Sau đó trở lại tầng thứ nhất. Vừa xuất hiện ở tầng thứ nhất, Cùng Kỳ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, có chút không thích hợp. Là chỗ nào không thích hợp? Dương Diệp nói. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, ngươi đừng giả vờ, ngươi thông minh như vậy. Đừng nói với ta ngươi không cảm giác được điểm nào không thích hợp. Dương Diệp im lặng vài hơi thở, sau đó nói, thật ra, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ đối với ta thế nào? Ta sẽ đối với bọn họ như vậy. Cùng Kỳ trầm giọng nói, vấn đề là, nếu như bọn họ có ác ý với ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không có cách nào đối đầu với bọn họ. Đừng nói bọn họ, hai nữ tử trước đó, bất kỳ một người nào, ngươi cũng không thể đối đầu được. Đặc biệt là nữ tử cầm roi gai kia, ngươi cũng biết đó căn bản không phải là bản thể của nàng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lão huynh, ta còn có một vấn đề, có thể giải đáp cho ta không? Chuyện gì? Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nói, cho dù địa vị của ngươi ở yêu tộc hơn Bất Tử Hắc Phượng một chút, nhưng cũng sẽ không quá thấm chứ. Nhưng Dương Liêm Sương mượn lực lượng của Bất Tử Hắc Phượng lại có thể đối đầu với cường giả chân cảnh lục đoạn. Cùng Kỳ lão huynh, bây giờ ngươi có thể một mình đối đầu với một vị cường giả chân cảnh lục đoạn, nhưng ngươi tuyệt đối không thắng nổi một vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Đừng nói là chân cảnh lục đoạn, lão huynh bây giờ sợ rằng còn đánh không nổi ta nữa. Cùng Kỳ khẽ nói, ngươi muốn nói gì? Dương Diệp đi tới trước mặt Cùng Kỳ, sau đó nhìn thẳng Cùng Kỳ. Ta cảm thấy, đây căn bản không phải là bản thể của ngươi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thật ra, Dương Diệp đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu. Bởi vì Cùng Kỳ là yêu thú thượng giới. Hơn nữa chắc chắn còn không phải là yêu thú bình thường. Nhưng một yêu thú thượng giới lại kém như vậy. Điều này rất không bình thường. Dù sao bây giờ hắn nhìn thấy cổ tu giả. Bất kể là người hay là yêu thú đều là tồn tại đặc biệt lợi hại. Cùng Kỳ cũng còn tạm được, nhưng không thể nói là lợi hại như vậy. Đây vốn cũng không phải là bản thể của hắn. Đúng lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng Kỳ, một trong bốn đại hung thú thượng cổ trông coi mấy trăm vạn yêu linh yêu giới. bị vị đại năng yêu giới kia phong làm hỗn thế yêu vương. Đường đường là yêu vương của yêu giới, sao có thể kém như vậy được? Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi thật sự chỉ là một phân thân. Đương nhiên là phân thân. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hắn làm yêu vương của yêu giới. Nếu như tự ý rời đi thế giới lớn, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý. Hơn nữa, bản thể hắn cũng không dám xuống. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Thế giới này là do chủ nhân trước đây cùng nhóm tu hành giả sớm nhất kia mở ra để bảo vệ Trung Thiên Vũ Trụ cùng Tiểu Thiên Vũ Trụ. Chủ nhân bọn họ cho lập kết giới giữa thế giới này cùng Tiểu Thiên Thế Giới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như người phía trên muốn xuống cũng không phải là không thể được, nhưng thực lực không thể quá mạnh. Quá mạnh mà xuống sẽ động tới kết giới. Cho nên, cho dù là chủ nhân trước đây cũng sử dụng phân thân, mà không phải bản thể hắn không thể xuống, mà là hắn không muốn phá hủy kết giới này, thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, cười nói. Hỗn thế yêu vương, Cùng Kỳ lão huynh, ngươi ở thế giới lớn lăn lộn thật sự không tệ. Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp. Biết vì sao ta xuống đây không? Dương Diệp nói. Bởi vì cái tháp này. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Đây là chí bảo đứng đầu Đại Thiên Vũ Trụ, ở Đại Thiên Vũ Trụ. Không ai không mong có được nó. Không phải chí bảo đứng đầu. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Nó không phải là chí bảo đứng đầu Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Còn có tồn tại lợi hại hơn Hồng Mông Tháp sao? Bị hai người nhìn chăm chú, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Còn có một vật, vật ấy. Nói đến đây, nó dừng lại một lát mới nói tiếp. Thật ra, vật ấy ở trong Hồng Mông Tháp này. Lại ở trong này. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó nói. Ở đâu? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tầng thứ 9. Đó là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Sau này có cơ hội, người tự nhiên sẽ biết. Dứt lời, thân hình run lên, lập tức biến mất. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử, cố gắng lên. Thực lực của ngươi bây giờ, ở Trung Thiên Vũ Trụ này quả thật tính là không tệ, nhưng vẫn là câu nói kia. Thế ra còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Người lợi hại cũng rất nhiều. Nói xong, Cùng Kỳ cũng xoay người tính rời đi. Mà lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi không sợ sau này ta cướp tháp của ngươi à? Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi có muốn không? Cùng Kỳ nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu như ta muốn. Dương Diệp mỉm cười. Vậy cầm đi. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nói thật, quen biết ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Không quan tâm sau này ngươi đứng bên nào. Ta không muốn đối địch với tiểu tử ngươi. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng chúng ta thành kẻ địch. Dù sao, tiểu tử nhà ngươi bất kể là làm việc hay là làm người đều rất hợp với ta. Dứt lời, hắn xoay người thân hình run lên, lập tức biến mất. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cũng lập tức biến mất. Dương Diệp vừa trở lại hiện thực, một tràng tiếng gõ cửa lại vang lên. Dương Diệp liếc nhìn cửa lớn, sau đó nói. Vào đi. Két. Cánh cửa từ từ mở ra. Một nữ tử váy trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Nữ tử váy trắng này chính là Vân Thiển. Không thể không nói, Vân Thiển vẫn vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt khí chất trên thân giống đóa hoa sen tuyết thuần khiết nhất trên đỉnh băng tuyết. Không dính một hạt bụi nhỏ. Dương Diệp liếc nhìn Vân Thiển, sau đó nói. Vân cô nương có việc gì sao? Vân Thiển mỉm cười. Dương huynh. Thế hệ trẻ của Bí Tông ta đang tổ chức đại hội luận võ. Đúng rồi. Nói chính xác là đại hội giao lưu. Dương huynh có hứng thú tham gia hay không? Đại hội giao lưu. Dương Diệp lắc đầu. Không có hứng thú gì. Thế hệ trẻ ở trong lòng hắn đều là mấy tiểu hài tử xấu xa. Vân Thiển nói. Ta biết Dương huynh có thực lực cường đại, nhưng có lẽ đại hội giao lưu này sẽ có lợi cho Dương huynh. Sao lại nói vậy? Dương Diệp hỏi. Vân Thiển nói, Dương huynh nên biết, trước kia Bí Tông ta từng ra bên ngoài tuyển chọn những thiên tài yêu nghiệt. Có thể nói, rất nhiều thiên tài chân chính bên ngoài đều ở trong Bí Tông ta. Ví dụ như người đứng đầu ngân hà bảng gì đó của các ngươi. Lúc này, hắn đã ở bí tông ta. Ngoại trừ hắn ra, còn có rất nhiều thiên tài siêu cấp trước đây không biết tên. Chẳng lẽ Dương huynh không muốn gặp một lần sao? Đứng đầu Ngân Hà bảng, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, đi gặp một chút. Dù sao đợi ở gian phòng cũng buồn chán. Nghe vậy, khóe miệng Vân Thiển lập tức cong lên, có chút động lòng người. Nụ cười này có chút kỳ lạ. Dương Diệp đi theo Vân Thiển tới một chỗ sân luận võ. Ở ngay chính giữa sân luận võ có một đài luận võ rất lớn. Đài luận võ cực lớn này dài rộng khoảng chừng 1000 trượng. Lúc này có rất nhiều người thanh niên đang trao đổi trên đài luận võ. Khi nhìn thấy Vân Thiển cùng Dương Diệp, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua. Nói chính xác là ánh mắt mọi người tập trung ở trên thân Vân Thiển. Dương Diệp phát hiện trong những người này có rất nhiều người hoàn toàn không che giấu vẻ yêu mến. Dương Diệp liếc nhìn Vân Thiển, không thể không nói. Nữ nhân này quả thật rất đẹp. Hơn nữa dáng vẻ nàng cao ngạo lạnh lùng sẽ làm cho rất nhiều nam nhân muốn chinh phục. Đúng lúc này, Vân Thiển đột nhiên giơ tay kéo cánh tay của hắn lại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Vân Thiển. Vân Thiển mỉm cười. Giúp một chuyện nhé. Bia đỡ đạn. Lúc này, Dương Diệp làm sao còn không biết nữ nhân này bảo hắn tới đây. Nhưng thật ra là để hắn làm bia đỡ đạn. Trong lòng Dương Diệp vẫn không thích điều này lắm. Bởi vì hắn không thích phiền phức. Nếu như là nữ nhân của mình thì dĩ nhiên sẽ không thấy phiền phức. Nhưng vấn đề là Vân Thiển không phải nữ nhân của hắn. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này có một bóng người đột nhiên từ phía xa vọt lên. Trong phút chốc, bóng người kia trực tiếp mang theo một lực lượng cường đại đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, một nắm đấm cực lớn trực tiếp lao về phía đầu của Dương Diệp. Lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ không gian xung quanh Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, hắn cũng đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau đủ 10 trượng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Ở phía trước cách hắn không xa là một nam tử mặc trường bào màu đen. Nam tử khoảng 25, 26 tuổi. Trên thân tản ra một khí tức cuồng bạo. Lúc này, mọi người xung quanh đều vây lại. Ánh mắt rất nhiều người rơi vào trên người của Dương Diệp. Trong mắt kèm theo một chút kinh ngạc. Người này là ai? Sao có thể sử dụng lực lượng thân thể đẩy lùi Man Ngọc? Không biết. Tuy nhiên, hình như hắn cùng Vân Thiển sư tỷ có quan hệ không tệ. Dương Diệp liếc nhìn nam tử. Sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Thiển. Cuối cùng, hắn muốn giải thích một chút. Cho dù hắn không khiếp sợ nam tử này, nhưng thật sự không cần thiết cuốn vào trong chuyện lộn xộn này. Nhưng hắn vừa muốn nói. Nam tử tên gọi Man Ngọc kia đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Vân Thiển. Tuy nhiên ta không xứng với nàng. Nhưng hắn càng không xứng với nàng. Dương Diệp. Vân Thiển khẽ lắc đầu. Man Ngọc. Đây là chuyện của ta. Man Ngọc không để ý tới Vân Thiển. Mà nhìn về phía Dương Diệp. Ta không quan tâm ngươi là ai. Nhưng rời khỏi nàng. Nếu không. Có lẽ một ngày kia ngươi sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Hắn không nói nhảm, mà thuận lợi ôm lấy thắt lưng của Vân Thiển. Tiếp theo, hắn nhìn thẳng vào Man Ngọc. Cắn ta à? Xôn xao. Mọi người ở đó đều xôn xao, nhìn về phía Dương Diệp. Vân Thiển cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, nàng nhớ tới cảnh tượng ban đầu gặp Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành. Trước đây, Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành đã giết mấy vạn người. Đối diện Dương Diệp, Man Ngọc nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì vẻ mặt lập tức dữ tợn lên. Vậy bây giờ ta lại làm cho ngươi không thấy được ánh trăng tối nay. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động. Lập tức có một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Sau đó cả người hóa thành một đường đao quang bổ về phía Dương Diệp. Mà khi thanh đao này cách đầu Dương Diệp còn 10 cm, thanh đao này đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hai ngón tay đã kẹp lấy thanh đao này. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó thay đổi. Vào giờ phút này vẻ mặt Man Ngọc cũng thay đổi. Dương Diệp nhìn thẳng vào Man Ngọc. Làm cho ta không nhìn thấy được ánh trăng tối nay. Dứt lời, tay hắn đột nhiên buông lỏng. Trong phút chốc, khi Man Ngọc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp nắm lấy cổ họng của Man Ngọc. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đột nhiên khống chế cổ họng của Man Ngọc và đập một cái xuống đất. Ầm. Mặt đất rạn nứt ra. Đầu của Man Ngọc trực tiếp lún vào trong mặt đất. Máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nhìn xuống Man Ngọc trước mặt mình và không nói gì. Chân phải của hắn đột nhiên đá vào bụng Man Ngọc. Ầm. Người sau bị hắn đá một cái, trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng. Đúng lúc này, một nam tử áo bào gấm đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử áo bào gấm liếc nhìn Dương Diệp. Bỏ qua được chứ? Bỏ qua à? Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Hắn vừa rồi mới ra tay, hoàn toàn không nương tay. Hắn thật sự muốn giết ta. Nói thật, không giết hắn, ta đã rất nhân từ rồi. Nam tử áo bào gấm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta nhìn ngươi rất không thoải mái. Dương Diệp nhìn thẳng vào nam tử áo bào gấm. Ngươi nhìn ta khó chịu nhiều đi, ngươi tính là thứ gì? Nam tử áo bào gấm khẽ gật đầu. Trong phút chốc, tay phải hắn thoáng động. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nắm được thương, trong giây phút đó, khí chất của hắn lập tức trở nên sắc bén, dường như muốn đâm thủng trời đất này. Nam tử áo bào gấm không hề động thủ, mà nhìn về phía Vân Thiển bên cạnh Dương Diệp. Ta giết chết hắn, nàng sẽ không tức giận chứ? Vân Thiển liếc nhìn nam tử áo bào gấm, sau đó khẽ nói. Tô Ngọc, người tốt nhất đừng động thủ. Nam tử tên là Tô Ngọc khẽ cười. Thế nào? Cảm thấy ta không giết được hắn. Vân Thiển khẽ gật đầu. Ta giết cho ngươi xem. Tô Ngọc vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn trực tiếp đâm về phía Dương Diệp. Trường thương qua nơi nào, không gian rạn nứt vô cùng kinh người. Ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, cho dù hắn máu lạnh, nhưng hắn sẽ không tùy tiện giết người. Ít nhất, người không chọc hắn, hắn sẽ không đi gây phiền phức cho đối phương. Nhưng bây giờ, hai người trước mắt này chỉ bởi vì hắn đi cùng với Vân Thiển, đối phương lại muốn giết hắn. Cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc dừng lại ở đó, thương của Tô Ngọc dừng ở cách giữa chân mày Dương Diệp mấy tấc. Mũi thương chỉ cần tiến thêm một chút là có thể xuyên thủng đầu của Dương Diệp. Sở dĩ thanh thương này dừng lại là bởi vì có một thanh kiếm để chắn trên thân thương. Trong chớp mắt yên lặng, suy, trường kiếm đột nhiên cắt thanh trường thương này. Tô Ngọc biến sắc, vội vàng buông tay, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng. Nhưng một cánh tay phải của hắn lại không rời đi cùng hắn. Một cánh tay đầm đìa máu từ không trung chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó thay đổi. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Hắn là ai? Đây là suy nghĩ trong đầu mọi người ở đây lúc này. Phía xa, Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là? Còn chưa nói xong. Đột nhiên, có một thanh kiếm trực tiếp để ở giữa chân mày của hắn. Cơ thể Tô Ngọc lập tức cứng đờ. Dương huynh. Lúc này, Vân Thiển đột nhiên khẽ nói. Không cần thiết phải giết người. Dương Diệp liếc nhìn Vân Thiển, sau đó cười nói. Đương nhiên sẽ không giết người. Dứt lời, hắn rút kiếm về. Sau đó nhìn thẳng vào Tô Ngọc. Không có thực lực mạnh mẽ, làm người thì phải khiêm tốn một chút. Tô Ngọc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, một lão già áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già áo bào đen nói. Dương công tử, tông chủ muốn gặp ngươi. Ở đây không tiện, công tử đi với ta một chuyến chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Thiển. Xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, hắn cùng lão già áo bào đen trực tiếp biến mất. Hắn là ai? Tại chỗ, Tô Ngọc nhìn về phía xa Vân Thiển. Vân Thiển khẽ nói. Một người rất điên. Trong một chỗ đại điện. Trong đại điện chỉ có Dương Diệp cùng Tô Mạc và lão già mặc áo bào màu đen này. Dương Tiểu Huynh, bây giờ chúng ta đi tới chỗ phong ấn. Tô Mạc nói. Không phải 3 ngày sau sao? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc khẽ lắc đầu. Bởi vì một vài chuyện, cho nên chỉ có thể đi sớm. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Dương Diệp liếc nhìn Tô Mạc, sau đó nói. Không thành vấn đề. Tô Mạc khẽ gật đầu. Vậy đi thôi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tô Mạc đi tới trước một ngọn núi lớn không biết tên. núi lớn rất kỳ lạ. Bởi vì ở xung quanh ngọn núi lớn này trải rộng các loại bùa chú màu đỏ tươi, vẫn có từng sợi dây xích màu đỏ tươi. Những sợi dây xích có cái to bằng cột nhà, lại nhiều vô số, giống như những bùa chú cũng trải rộng cả ngọn núi lớn. Cái đầu kia lại ở trong này sao? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc khẽ gật đầu. Ở trong lòng của ngọn núi này, đi thôi. Nói xong, Tô Mạc đi về phía lối vào. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người bước vào trong lòng núi. Dương Diệp phát hiện trong lòng núi này cũng đầy những bùa chú màu đỏ tươi kỳ lạ. Đây là một trận. Hơn nữa còn là một trận cường đại khác thường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Có chút không đơn giản, cẩn thận. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Cùng kỳ trầm giọng nói. Ta nghe thấy được khí tức tà ác của Vu tộc. Vu tộc? Dương Diệp hỏi. Đó là gì? Cùng kỳ nói. Một chủng tộc đặc biệt cường, đại. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Chủ nhân tay chiến thần này của ngươi chính là Vu tộc. Dương Diệp. Đúng lúc này, Tô Mạc đột nhiên ngừng lại, thoáng cái. Hắn trực tiếp biến mất. Trong chớp mắt này, những bùa chú màu đỏ tươi xung quanh đột nhiên chợt hiện sáng lên. Ngay sau đó từng lực lượng vô hình xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi không ra được. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên trầm giọng nói. Ha ha, thỏa mãn. Thân thể này không tệ, khá vô cùng. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to điên cuồng đột nhiên truyền ra từ sâu bên trong lòng núi này. Trong phút chốc, tất cả ngọn núi lớn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Âm mưu. Lúc này hắn làm sao còn không biết Bí Tông tính kế hãm hại hắn. Đối phương bảo hắn tới đây, căn bản không phải vì giúp bọn họ cùng phong ấn cái đầu thần bí kia, mà người ta liên thủ với nhau hãm hại hắn. Đúng lúc này, một cái đầu đột nhiên xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Cái đầu này không có tóc. Trên đỉnh đầu có từng quả cầu ánh sáng màu đen. Mà ở hai bên của cái đầu này có quấn vòng quanh hai sợi dây xích to bằng ngón tay, khóa chặt lấy cái đầu. Cái đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt nóng như lửa, giống như một sử nam nhìn thấy một mỹ nữ trần truồng vậy. Đúng lúc này, Tô Mạc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhìn về phía Tô Mạc. Tô Tông Chủ, dù sao cũng phải để cho ta biết rõ tình hình trước khi chết chứ. Tô Mạc im lặng một lát, sau đó nhìn về phía cái đầu kia. Hắn cuối cùng cũng sắp thoát ra được. Cho dù là thanh kiếm gỗ này cũng không ngăn cản được hắn. Sau đó tê lì sao? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Tuy nhiên hắn sẽ ra, nhưng nếu như Bí Tông ta tập trung sức lực của cả Tông, cho dù không giết được hắn, nhưng muốn là CM hắn bị tàn phế vẫn được. Nhưng hắn không muốn như vậy. Bí Tông ta cũng không muốn vậy. Cho nên chúng ta giao hẹn, tìm cho hắn một thân thể. Lấy thần hồn cùng tộc nhân của mình thật kề sau khi thu được thân thể sẽ rời khỏi Bí Tông. Vĩnh viễn không gây phiền phức cho Bí Tông ta nữa. Dương Diệp nói. Sau đó các ngươi tìm được ta. Tô Mạc khẽ gật đầu. Vì sợ ngươi không đạt tiêu chuẩn, chúng ta quyết định giúp đỡ ngươi nâng cao thực lực. Hiện tại xem ra, hắn rất hài lòng, thỏa mãn. Cái đầu kia đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không hề chớp mắt. Thân thể này đặc biệt không tệ. Ý chí kiên định, tâm trí cũng kiên định. Quan trọng nhất là kiếm đạo còn không tầm thường, không tệ, tốt vô cùng. Dương Diệp không để ý tới cái đầu kia. Hắn nhìn về phía Tô Mạc. Ngươi thật sự tin tưởng lời của hắn sao? Tô Mạc mỉm cười. Bí Tông ta tất nhiên không sẽ gắm tất cả hy vọng vào lời của hắn. Nếu như hắn đổi ý, Bí Tông ta tự nhiên cũng có hậu chiêu. Tiểu tử. Đúng lúc này, cái đầu kia đột nhiên nhìn về phía Tô Mạc. Chuẩn bị hậu chiêu. Nếu như bản tôn không bị thương, Bí Tông ngươi có tới 100 người cũng vô dụng thôi. Tô Mạc khẽ nói. Đáng tiếc là bây giờ các hạ đang bị thương nặng. Các hạ, sư tổ ta có nói. Ngươi cùng Bí Tông ta liều chết với nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, chúng ta bằng lòng giúp đỡ các hạ tìm kiếm cơ thể mới. Để cho các hạ đi ra. Đây là thái độ và ý tốt của Bí Tông ta đối với các hạ. Các hạ thì sao? Cái đầu kia nhìn Tô Mạc rất lâu. Sau đó nói. Được, giống như đã từng nói. Nếu ta ra ngoài, sẽ không gây phiền phức cho Bí Tông nữa. Ngươi yên tâm. Bản tôn tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng lại xem thường nói dối. Tô Mạc khẽ gật đầu. Sau đó hắn liếc nhìn Dương Diệp. Cần chúng ta giúp không? Cái đầu kia cong khóe miệng lên có chút xem thường. Nếu như ngay cả một con kiến hôi chân cảnh mà ta cũng không đối phó được, vậy chẳng phải là quá vô dụng sao? Tô Mạc khẽ gật đầu. Chúc các hạ vận may. Dứt lời, thân hình run lên và trực tiếp biến mất. Ở đó, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng cái đầu kia. Cái đầu kia nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không phản kháng. Bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa còn đặc biệt đau khổ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta làm giao dịch được không? Giao dịch, tới, nói thử xem. Cái đầu kia nói. Dương Diệp khẽ cười. Ta giúp ngươi ra ngoài. Ngươi đừng đoạt xác ta. Thế nào? Giúp ta à? Khóe miệng của cái đầu kia cong lên đầy vẻ xem thường. Không biết tự lượng sức mình. Dây xích này và bùa chú xung quanh đều không phải là vật của giới này, mà là do người phụ nữ Bí Tông mang từ thượng giới tới. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có cách nào chặt đứt dây xích cùng những bùa chú này. Có lẽ ta có thể thử xem. Dương Diệp nói. Không cần. Cái đầu kia khẽ nói. Bởi vì cho dù ta ra ngoài, cũng cần phải tìm một cơ thể để ở. Nếu không, thực lực toàn thân ta căn bản không có cách nào phát huy. Người bình thường căn bản không thể nhận ta. Nhưng ngươi thì có thể. Cho nên ngươi đã hiểu chưa? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi thật sự không suy nghĩ à? Đương nhiên. Cái đầu kia vừa dứt lời. Một lực hút cường đại đã bao phủ lấy Dương Diệp. Sau đó lại muốn hút hắn qua. Dương Diệp tất nhiên sẽ không giơ tay chịu trói. Giơ kiếm liền bổ xuống. Ầm. Một đường kiếm khí phá không rời đi. Lực hút lập tức bị một kiếm này bổ ra. Nhưng thoáng cái, lực hút này lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, lực hút này giống như ngàn vạn sợi dây thép kéo Dương Diệp dần dịch chuyển về phía cái đầu kia. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, trái tay cầm kiếm gỗ xoay tròn. Trong phút chốc, một kiếm khí xoáy tròn nhanh chóng hiện ra. Khi lốc xoáy kiếm khí này xuất hiện, lực hút này lập tức bị nghiền nát. Thân hình Dương Diệp lại run lên, vội lùi nhanh về phía sau. Muốn chạy trốn à? Buồn cười. Thấy Dương Diệp muốn chạy trốn, cái đầu kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên co lại từng tầng. Những không gian này giống như từng cục sắt dày, ép về phía Dương Diệp từng chút một. Đối mặt những không gian biến đổi dị thường này, Dương Diệp giơ kiếm lại bổ xuống. Một bổ này trực tiếp chém vỡ không gian ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một khe nứt không gian xuất hiện ở trước mặt. Vào lúc hắn muốn đi vào khe nứt không gian này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên khôi phục lại. Cùng lúc đó, một lực lượng tà ác đột nhiên giống như thủy triều tuôn ra ở trong không gian trước mặt. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này ép cho liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp trở về vị trí trước đó. Kiếm đạo của ngươi không tệ. Đúng lúc này, cái đầu kia đột nhiên nói. Không thể không nói. Ngươi là một nhân tài. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái đầu kia. Không nói một lời. Trong phút chốc, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cái đầu kia. Nhưng kiếm vừa xuất hiện trong chớp mắt, đã có một lực lượng mạnh trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của hắn. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp lập tức bị chấn động, đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Quá yếu. Lúc này, cái đầu kia nói. Tuy thực lực của ngươi không sai, nhưng đối với bản tôn vẫn yếu giống như đứa trẻ 3 tuổi. Cho dù lúc này bản tôn bị phong ấn, ngươi cũng không thể đối đầu. Không nên phản kháng nữa. Trở thành cơ thể của bản tôn chính là vinh hạnh của ngươi. Phía xa, Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh. Ta cũng không muốn giơ tay chịu trói. Dứt lời, tay trái hắn khẽ động. Một vỏ kiếm màu đen xuất hiện ở trước mặt. Thoáng cái, thân hình hắn run lên. Bắn nhanh về phía cái đầu kia. Cùng lúc đó, 6 đường kiếm quang màu đen lập tức bao vây cái đầu kia lại. Trong phút chốc, suy suy suy suy suy suy, 6 thanh kiếm trực tiếp cắt không gian xung quanh cái đầu kia thành vô số khối nhỏ. Nhưng cái đầu kia lại bình yên không sao cả. Có chút kỳ lạ. Bởi vì không gian chỗ cái đầu kia đã bị cắt ra, nhưng cái đầu kia không hề bị ảnh hưởng. Lãng phí sức lực. Trong mắt của cái đầu kia hoàn toàn không che giấu sự châm chọc. Dương Diệp nhìn cái đầu kia rất lâu, sau đó nói, năng lực của Minh Cảnh. Sau khi kiếm ý của hắn đạt được Minh Cảnh, hắn phát hiện có một đặc biệt điểm. Đó chính là kiếm ý căn bản không phải tồn tại ở trong không gian, mà vượt ra ngoài không gian. Bởi vậy, cho dù không gian bị đập nát, kiếm ý kia cũng sẽ không có chuyện gì. Mà bây giờ, người trước mắt này chính là như vậy. Đây là sự khác nhau giữa Minh Cảnh cùng chân cảnh. Hai bên căn bản không ở trên cùng một cấp bậc. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bấm tay cách không điểm một điểm về phía cái đầu kia. Trong phút chốc, một đường kiếm quang bắn nhanh qua. Khóe miệng của cái đầu kia vẫn cười lạnh cùng châm chọc. Song khi tia kiếm quang đi tới trước mặt hắn lúc, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cái đầu kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau chừng 10 trượng, nhưng không hề bị thương. Cái đầu kia nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm ý cùng sát ý Minh Cảnh, ta có chút đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp không nói gì, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Trong phút chốc, toàn thân hắn hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía cái đầu kia. Kiếm quang gia tăng hai loại ý cảnh, nhưng đường kiếm quang này vừa đến cách cái đầu kia nửa trượng, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh vào trên đường kiếm quang này. Ầm. Kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động, đẩy đến hơn trăm trượng, vừa dừng lại, khóe miệng hắn đã tràn ra một tia máu tươi. Vẫn có chiêu gì nữa? Tiếp tục tới đi. Cái đầu kia cười lạnh nói. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, thoáng cái, hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở sau mấy ngàn trượng. Muốn chạy trốn, cái đầu kia cười lạnh trong phút chốc. Một lực lượng cường đại che trời lấp đất cuốn về phía Dương Diệp với tốc độ rất nhanh. Lực lượng này trực tiếp bao phủ lấy hắn ở phía xa. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp liên tục vung lên. Từng kiếm quang không ngừng nhanh chóng hiện ra. Trong phút chốc, kiếm khí giăng kín khắp nơi. Không gian bị cắt thành từng khối. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Cứ như vậy, Dương Diệp không ngừng phản kháng. Ở trong một mật thất có ba người, chính là Lâm Vị Ương, Linh Tú, Tô Mạc. Ở trước mặt ba người là một tấm màn ánh sáng. Hình ảnh trong màn ánh sáng chính là Dương Diệp. Chống lại à, chỉ là vô dụng thôi. Linh Tú đột nhiên nói. Tô Mạc nói. Nếu như là ta cũng sẽ không giơ tay chịu trói. Đáng tiếc, tất cả phản kháng cũng chỉ là phí công. Linh Tú nói. Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía màn ánh sáng. Ở đó, Lâm Vị Ương không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Trong lòng núi, qua gần nửa canh giờ, Dương Diệp cuối cùng không phản kháng nữa. Giờ phút này, Dương Diệp bị một luồng lực thần bí bao phủ. Căn bản không có cách nào nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu kia. Ánh mắt như có thể giết người. Hai mắt của cái đầu kia chậm rãi nhắm lại. Cuối cùng có thể ra ngoài rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Mà lúc này, khóe miệng của Dương Diệp đột nhiên cong lên không dễ nhận ra. Đoạt xác. Cái đầu này muốn đoạt xác cơ thể hắn. Dương Diệp hắn không sợ nhất là gì? Chính là đoạt xác. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có Hồng Mông Tháp. Có thể nói tinh thần cùng thần hồn của hắn là do Hồng Mông Tháp bảo vệ. Nếu muốn đoạt xác hắn thì cũng chỉ có giết chết Hồng Mông Tháp trước. Trước đây, hắn không có khái niệm rõ ràng về Hồng Mông Tháp, nhưng bây giờ hắn đã có. Hồng Mông Tháp này là bảo vật của Đại Thiên Vũ Trụ. Hơn nữa còn là bảo vật vô cùng lợi hại. Nói tóm lại, hắn đặc biệt có lòng tin với Hồng Mông Tháp. Cái đầu này trước mắt tuyệt đối không có khả năng giết chết Hồng Mông Tháp. Ít nhất bây giờ nó không thể làm được. Trước đó, sở dĩ hắn phản kháng. Đó là bởi vì hắn không muốn để cho cái đầu này nghi ngờ. Phải biết rằng dưới tình huống đó, người bình thường đều sẽ phản kháng. Nếu như hắn không phản kháng, mặc cho đối phương đoạt xác, đối phương rất có khả năng sẽ nghi ngờ. Khi đó, nếu như đối phương giết chết hắn trước, sau đó mới đoạt xác, vậy thì lúng túng rồi. Vì không để cho đối phương nảy lòng tham, hắn tiến hành phản kháng trước. Tuy nhiên, cũng không có lấy ra hết lá bài tẩy. Bây giờ, đối phương bước vào trong đầu của hắn. Mà khi cái đầu kia vừa muốn tiến hành đoạt xác, đột nhiên, một lực lượng cường đại trực tiếp kéo cái đầu kia vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khi xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Tháp, cái đầu kia lập tức bối rối. Hai mắt nó liếc mắt nhìn xung quanh, Đây là nào? Đúng lúc này, Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt của nó. Cùng Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn nó. Người đoán đi. Ánh mắt của cái đầu kia rơi vào trên thân Cùng Kỳ. Nó nhíu mày, đột nhiên trợn tròn mắt. Cùng Kỳ, ngươi là Cùng Kỳ một trong bốn đại yêu vương của yêu tộc. Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cùng Kỳ lại nói. Ngươi đoán đi. Cái đầu kia biến sắc. Đúng lúc này, nó đột nhiên nhíu mày. Không đúng, ngươi không phải là bản thể, ngươi là phân thân. Cùng Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn nó, nhưng không nói gì, mà nằm ở trên mặt đất. Bị phớt lờ, vẻ mặt của cái đầu kia chợt trở nên lạnh lùng. Một khí thế mạnh mẽ trực tiếp cuốn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đột nhiên giơ móng vuốt lên vỗ mạnh một cái về phía trước mặt. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc. Ở đó lại vang lên một tiếng nổ lớn. Lúc này, cái đầu kia lại muốn ra tay. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ khiêm tốn một chút. Khiêm tốn? Khiêm tốn là phong cách của ta sao? Cái đầu kia hừ lạnh một tiếng. Thoáng cái có một lực lượng tà ác đột nhiên xuất hiện ở đó. Mà lần này, Cùng Kỳ cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ nằm vào lúc lực lượng tà ác sắp đánh vào trên thân của Cùng Kỳ. Đột nhiên, một lực lượng cường đại từ trên cao hạ xuống. Lực lượng kia trực tiếp đánh vào trên lực lượng tà ác. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng tà ác này lập tức hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cái đầu kia biến sắc. Nó ngẩng đầu liếc nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, thần sắc nó nghiêm trọng. Một lát sau, nó nhìn về phía Cùng Kỳ. Vì sao ta không cảm giác được bầu trời sao? Không cảm giác được pháp tắc của vạn vật? Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Cùng Kỳ liếc nhìn cái đầu kia. Sau đó hai mắt nhắm lại và không nói gì. Đúng lúc này, một đường ánh sáng trắng hiện lên. Ngay sau đó, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước Cùng Kỳ và cái đầu kia. Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ nhìn về phía cái đầu kia. Mắt chớp chớp đầy vẻ tò mò cùng hỏi thăm. Mà khi cái đầu kia nhìn thấy kiếm gỗ trong tay Tiểu Bạch, thần sắc nó lập tức trở nên dữ tợn. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại đột nhiên đánh về phía Tiểu Bạch cùng kiếm gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn. Rõ ràng nàng không ngờ được cái đầu này sẽ ra tay với mình. Mà Cùng Kỳ cũng mở mắt liếc nhìn cái đầu kia. Trong ánh mắt có chút thương hại. Ở bên trong này, chọc ai cũng đừng chọc Tiểu Bạch cùng Tử Nhi kia. Bởi vì hai người này có quan hệ không tệ với Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp có thể sẽ không giúp Dương Diệp, nhưng tuyệt đối giúp hai tiểu tử kia. Quả nhiên, khi cái đầu kia ra tay, giây phút đó liền có một lực lượng cường đại đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Cuối cùng, lực lượng này trực tiếp đánh vào trên cái đầu kia. Ầm, ầm. Cái đầu kia trực tiếp bị đánh đến ngoài mấy ngàn trượng. Cuối cùng nặng nề đập ở trên mặt đất. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn trượng lại trực tiếp rạn nứt ra giống như bị địa chấn. Cái đầu kia có chút sửng sốt. Mà vào lúc này lại có một lực lượng từ phía chân trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp đánh vào trên đầu nó. Ầm. Nó lại bị đánh ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng còn chưa kết thúc. Lại một lực lượng từ phía chân trời rơi xuống. Lần này, cái đầu kia đột nhiên phóng lên cao. Ngay sau đó, một lực lượng cường đại từ trong đầu hắn cuốn ra ngoài. Trong phút chốc, tất cả không gian phía chân trời bắt đầu trực tiếp dao động kịch liệt. Dường như trong phút chốc sẽ đổ nát. Bên dưới, Cùng Kỳ lắc đầu. Đắc ý, tiếp tục đắc ý đi. Phía chân trời, trong chớp mắt yên lặng. Đột nhiên có mấy lực lượng mạnh mẽ từ phía chân trời rơi xuống. Mấy lực lượng này lập tức đi tới trên không trung của cái đầu kia. Khi lực lượng này cùng lực lượng do cái đầu kia phóng ra vừa tiếp xúc. Ầm. Lực lượng do cái đầu kia phóng ra lập tức bị đánh tan ra. Ngay sau đó, mấy lực lượng trực tiếp đánh vào trên cái đầu kia. Ầm. Một cái đầu từ phía chân trời rơi xuống. Trong nháy mắt trực tiếp đập vào trong mặt đất. Tiểu Bạch nhìn về phía Cùng Kỳ bên cạnh. Sau đó lại chỉ vào cái đầu kia. Dường như đang hỏi nó đang làm gì. Cùng Kỳ liếc nhìn Tiểu Bạch. Sau đó nói. Nó đang chống lại trời. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó móng nhỏ vung vẩy. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch rất lâu. Sau đó nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tiểu Bạch. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ lớn. Chỉ thấy cái đầu kia bị luồng lực lượng thần bí đánh cho rơi khắp nơi. Bởi vì cái đầu kia mạnh mẽ muốn nghiền nát không gian bên trong này. Điều này hiển nhiên đã chọc giận Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp tức giận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong hiện thực, bên ngoài một chỗ mật thất, ba người Lâm Vị Ương không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Diệp trong màn ánh sáng. Dần dần, Linh Tú nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao không có động tĩnh gì? Tô Mạc đang muốn nói. Đúng lúc này, ngũ quan của Dương Diệp trong màn ánh sáng đột nhiên vặn vẹo. Không chỉ ngũ quan, cơ thể hắn còn bắt đầu run lẩy bẩy, dường như đang chịu đau đớn nào đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân mày của Linh Tú dần dần thả lỏng ra. Như vậy mới là bình thường. Bên trong Hồng Mông Tháp, chuyện ngược đãi vẫn đang tiếp tục. Hồng Mông Tháp tuyệt đối không thu tay lại. Từng lực lượng mạnh mẽ không ngừng từ phía chân trời rơi xuống, sau đó đánh về phía cái đầu kia. Trong lúc đó, cái đầu kia có tiến hành phản kháng, nhưng đều phí công. Mà trong lúc Hồng Mông Tháp điên cuồng ngược đãi, cái đầu kia tự nhiên có chút mờ đi. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ nhận sai. Cái đầu kia gằn giọng nói, nhận sai à? Ngoại trừ là Vu Vương đại nhân, ai có thể làm cho ta nhận sai? Dứt lời, một lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên đầu nó. Ầm. Nó trực tiếp bị đánh cho bắn xa ngoài mấy nghìn trượng. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, có khí phách. Sau một khắc, cái đầu kia đột nhiên bay đến không trung. Vào lúc Cùng Kỳ cho là nó muốn liều mạng đánh một trận, cái đầu kia đột nhiên nói, không, không chơi, ta nhận sai, nhận sai, Cùng Kỳ. Sau khi cái đầu kia vừa dứt lời, phía chân trời dần dần bình tĩnh lại. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở đó. Dương Diệp này tất nhiên không phải là bản thể, mà là phân thân. Dương Diệp nhìn cái đầu kia trước mặt, nói, này, lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt cái đầu kia rất thâm trầm. Từ lúc mới bắt đầu, ngươi chỉ hy vọng ta tiến vào. Thật ra mục đích ngươi sở dĩ phản kháng cuối cùng cũng là hy vọng ta có thể tiến vào, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng. Cái đầu kia nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, rất tốt. Không ngờ được mình lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu tính kế. Rất tốt. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Vừa rồi là ai đã ra tay? Dương Diệp lắc đầu. Ta từ chối trả lời. Hai mắt của cái đầu kia híp lại. Nó nhìn Dương Diệp mô y dê hồi lâu. Sau đó mới nói, tiểu tử, ta không quan tâm ở đây là nơi nào. Bây giờ thả ta ra ngoài, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, ngắt lời cái đầu kia nói, ta cảm thấy, ngươi cuối cùng nên điều chỉnh tâm tính của mình một chút. Nếu không, chúng ta rất khó có thể vui vẻ giao lưu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cái đầu kia thẳng tắp nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, rất đơn giản. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất. Bây giờ ngươi chắc hẳn nên nghĩ, ta phải làm thế nào mới không giết ngươi? Hoặc nói, phải làm thế nào mới có thể khiến cho ta không giết ngươi? Đây là điều trước mắt ngươi nên nghĩ. Ngươi muốn giết ta. Cái đầu kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Cái vũ trụ này, không có cái gì có thể giết ta. Cho dù là kiếm trong tay ngươi cũng không giết được ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta muốn thử xem. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Ầm. Một lực lượng cường đại trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống. Sau đó lập tức đánh vào trên cái đầu kia. Ầm. Cái đầu kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Lực lượng thứ ba, lực lượng thứ tư đã xuất hiện theo sát đó. Khoảng chừng sau một khắc, giọng nói từ cái đầu kia đột nhiên vang lên trong không trung. Tiểu tử, dừng lại. Bảo nó dừng lại. Có gì cũng dễ thương lượng hơn. Có gì cũng dễ thương lượng hơn. Cùng Kỳ bên cạnh Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Quả nhiên rất có khí phách. Hai khắc sau, trong lòng núi, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Khi hắn vừa mở mắt, thần sắc ba người Lâm Vị Ương trong mật thất lập tức trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó gằn giọng nói, bản tôn cuối cùng cũng đi ra. Ha ha,